Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 461 hành vi cường đạo. Kết quả là Diệp Huy không thèm để ý đến mọi người phía sau, sau một hồi cân nhắc lấy lễ tiết cổ võ giang hồ, liền chắp tay với Lục Vũ Phi, tỏ rõ quan hệ thân thiết của hai người. Lục Vũ Phi đương nhiên biết hai vị công tử nhà họ Diệp tên gì, rất tự nhiên đáp lễ, khách khí mỉm cười nói. Không ngờ Diệp công tử lại đích thân đến nghênh đón, thật sự không cần như vậy. Không sao, là thiên kim Lục gia, gia chủ họ Diệp chúng ta tới đón cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ, Diệp Huy từ nhỏ đã ngưỡng mộ sự tôn, sư thái tính diệu của Lục tiểu thư. Nghe nói sư thái tính diệu luyện tâm pháp Trường Hồng Quán Nhật đạt đến trình độ siêu phàm, một hơi có thể vượt qua ba núi. Lục tiểu thư xuất thân danh môn danh sư, cùng là người trong võ đạo, Diệp Huy đã sớm muốn gặp một lần. Sáng nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, khí cơ sâu xa lâu dài, tu vi nội công có thể thấy được rất hiếm. Mặc dù trong lòng vốn không để ý đến trưởng môn Nga Mi, nhưng Diệp Huy vẫn nghiêm nghị nói vài câu tân búc. Gã biết rõ phụ nữ như Lục Vũ Phi không phải là đầu ngốc. Những lời tân bốc bình thường không thể dùng được. Những lời nói lý lẽ vòng vo mới dễ nghe, mới có thể lấy được niềm vui của đối phương. Quả nhiên, Lục Vũ Phi được khen liền đắc ý, tuy cũng có chút ngượng ngùng nhưng thái độ đã ôn hòa rất nhiều. Diệp công tử quả khen rồi, cảnh giới của Vũ Phi còn kém xa ăn sư, không thể so được. Lục Vũ Phi nói. Diệp Huy mỉm cười gật đầu. Nhìn lướt qua đám người đứng sau Lâm Phi, dùng trước mặt thiên diện nói. Mấy vị này là... Gã đương nhiên biết những người này là ai nhưng cố ý vờ như không biết. À, để ta giới thiệu. Lục Vũ Phi giới thiệu từng người một thì bị Lâm Phi cắt ngang. Lâm Phi nhíu mày nói. Khỏi. Thôi đi, chúng ta gặp Diệp Vô Nhai hỏi một số chuyện là được, đâu có thời gian kéo dài với những việc không đâu, mau tránh đường, xe đâu. Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi vẫn không biết an nguy thế nào, Lâm Phi đâu có tâm trạng nghe mấy điều nhảm nhí, đi lướt qua xã giao với các gia tộc này thật là bệnh hình thức hại chết người. Hừ, Diệp Huy trong mắt lóe lên hàn ý. Diệp gia bảo không phải chó mèo nào cũng có thể vào, không hỏi rõ là ai sao biết có thể cho các ngươi đi không. Lâm Phi hít mắt, tên tiểu tử này hình như muốn chết. Mặc dù giết gã chẳng khó khăn gì nhưng lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tìm Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi quan trọng hơn. Tên tiểu tử ngươi là con cả của Diệp Vô Nhai sao? Tốt! Cha ngươi chẳng qua chỉ là một con bài bí ẩn. Tên tiểu tử ngươi sao lại nói những lời như kẻ bỏ đi vậy? Không đợi Lâm Phi nói gì, Diệp Tử Huyên ở một bên đã bắt đầu mắng chửi thầm tệ. Diệp Huy nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi. Lục tiểu thư, ta cũng chỉ muốn hỏi những người đến là ai, vì sao những người này lại không biết giữ mồm giữ miệng. Ta muốn giữ thể diện cho cô, không muốn mọi người khó chịu, nhưng thể diện của Diệp gia cũng không thể để mất. Có mất cũng là ngươi làm mất. Diệp Tử Huyên cười lạnh một tiếng nói với Lâm Phi. Đao đao, mặt sắc gã, ta biết Diệp gia bảo ở đâu, chúng ta trực tiếp đi vào tìm Diệp Vô Nhai là được. Cũng được. Lâm Phi vốn là thủ lĩnh của phần tử bạo lực, lúc này đâu có tâm tư để chơi đùa với Diệp Huy loại tiểu công tử không hiểu chuyện này, trực tiếp nói đi là đi. Lục Vũ Phi trong lòng oán trách. Tên Diệp Huy này thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, sao lại cứng nhắc vậy chứ? Lâm Phi là ai còn phải giới thiệu sao? Chuyện xảy ra Diệp Vô Nhai không báo ngươi trước sao? Phải làm người ta bực mình như vậy, ngộ nhớ Lâm Phi giết người tại sân bay thì sao? Á! Lâm Phi, các ngươi sao muốn đi qua? Chẳng lẽ muốn thuê xe sao? Lục Vũ Phi thấy Lâm Phi ba người này đi, không khỏi hét lên. Lâm Phi chỉ ba chiếc xe Mercedes sơ 6 châm màu đen dừng bên ngoài. Cái này còn không. Đó là xe của Diệp gia chúng ta, các người đã muốn tự đến Diệp gia thì tự tìm xe đi. Diệp Huy cười lạnh trong lòng, vô miệng chi vương cái quái gì truyền đi thần kỳ, chẳng qua cũng chỉ vậy, trên địa bàn của Diệp gia cũng phải rút lui như thường. Nhung cảnh tượng tiếp theo khiến Diệp Huy suýt nữa nghẹn cổ. Lâm Phi đi đến khoang điều khiển kia, sau khi mở cửa xong, lôi hết người điều khiển ra ngoài, thậm chí rước đứt hết dây an toàn. Diệp Tử Huyên và Thiên Diện đi theo rất tự nhiên ngồi vào trong xe, Lâm Phi ngồi vào chỗ điều khiển liền định lái xe đi. Ban ngày ban mặt mà bọn họ lại dám cướp xe trước mặt sao? Lục Vũ Phi che mặt, thật sự không muốn nhìn điều này, đây là gì vậy? Tờ Sơn U I E nơi được. Biên tập tại. Ngay lúc xe khởi động, Diệp Huy hổn hển nghiến răng nghiến lợi. Quả là hành vi cường đạo, ngươi cho rằng có thể đi như vậy sao? Đang nói, trên tay gã dâng lên một luồng chân khí xâm la vạn tượng xanh biếc, từ trong ống tay áo liên tiếp bay ra toái tinh châm do Diệp gia đặc chế, ít nhất hàng tinh châm xếp thành hàng dài trong nháy mắt nhằm vào thủy tinh ghế trước của xe. Hàng dài màu xanh còn chưa chạm tới cửa sổ xe, từ sau xe Thiên Diện vươn ra bàn tay trắng nõn. Thiên Diện cũng không nói lời nào, chỉ nhón hoa lan trong nháy mắt biến hóa mấy lần, ưu nhã mộng ảo đã ngưng tụ thành một đóa thủy tiên chân khí trắng ấm ánh, một chưởng nhẹ nhàng đẩy ra. Thanh long sắc bén mà uy lực và chạm phải đóa hoa sen này đã bị từng mảng chân khí màu trắng bao vây, tiêu hao từng tấc, mất đi uy lực. Không chỉ vậy, những cánh hoa trắng này còn nhiều tầng lớp như lưới đao bay lượn, xen lẫn các toái tinh châm này càng ngày càng mãnh liệt quay lại chỗ Diệp Huy giống như bao lấy gã trong nước xoáy hoa vũ. Diệp Huy cũng không dám để cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, toái tinh châm nhịp hướng tách ra chi chít như tấm chắn xoay tròn cắn nát chân khí màu trắng. Lúc gã loại bỏ phiền phức này thì Lâm Phi đã lái xe, phóng khoáng rời khỏi. Di hoa tính liên trường. Diệp Huy vẩy tay một cách đã làm mất uy lực của toái tinh châm rồi thu hồi vào trong tay áo, giật mình nhìn Lục Vũ Phi một bên. Nữ nhân đó là ai? Sao lại biết tuyệt chiêu của phái Nga Mi các ngươi? Đừng nói đến gã, ngay cả Lục Vũ Phi cũng thấy hơi sửng sốt. Di hoa tính liên trưởng đỏ là võ học cao thâm, phải đạt đến tu vi tiên thiên mà chỉ có cao thủ của phái Nga Mi mới có tư cách tu luyện. Coi trọng tứ lạng bạc thiên cân, lấy tính chế động, không ra tay thì thôi, ra tay thì như ngàn tầng thủy tiên tầng tầng tiến lên, nhìn thì đẹp đẽ nhưng lại chất chứa sát khí chí mạng. Thiên Diện này rốt cuộc là học ai, không phải trên tư liệu nói cô ta luyện công phu võ đang sao? Sao lần này lại là công phu phái Nga Mi vậy? Ta cũng không rõ lắm. Lục Vũ Phi cảm thấy có chút đau đầu. Diệp Huy cũng không hứng thú nhiều lời với điều này. Diệp công tử, chúng ta vẫn là nên tranh thủ thời gian qua đó thôi. Hừ, đám người kia thật sự không coi nhà nước ra gì, Lục tiểu thư cô yên tâm đi, lần này đến Diệp gia bảo chúng ta không cho phép bọn họ làm bậy. Lục Vũ Phi cười gượng trong lòng chửi má nó, tên tiểu tử ngươi có phải não có vấn đề không? Cha ngươi ở trước mặt Lâm Phi cũng chỉ có thể ra tay không quá 10 chiêu, ngươi là cái thá gì? Nhưng sự rèn luyện tốt đẹp hàng ngày không cho phép cô nói ra như vậy, chỉ là dè dặt cười gật đầu. Một giờ sau, Lâm Phi lái xe cướp được theo sự chỉ đường của Diệp Tử Huyên tiến vào khu vực Diệp Gia Bảo. Có lẽ do biển số xe nên cũng không ai ngăn cản bọn họ, một đường tiến quân thần tốc vào nơi đỗ xe bên ngoài của Diệp gia. Sau khi xuống xe, ba người đi thẳng đến cửa chính, mười mấy bảo vệ cửa bên ngoài thấy ba người Lâm Phi đều lộ vẻ nghi ngờ. Đợi ở cửa ra vào, một ông lão tóc bạc mặc âu phục nghiêm trang đang ngồi chờ khách, thấy bọn họ đến liền lộ vẻ vui mừng. Tiểu thư Tử Huyên. Ông lão đẩy gọng kính, gọi một tiếng. Diệp Tử Huyên thấy ông lão cũng nhận ra là ai, hốc mắt đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ thùy mị. Chú Tuyền. sao chú già đi nhiều vậy, con suýt nữa không nhận ra. Ai nhỉ? Chú Tuyền đi lên kéo hai tay Diệp Tử Huyên, xúc động, nước mắt lưng tròng. Đã hơn 10 năm rồi, tất nhiên phải già đi. Tiểu thư Tử Huyên cũng thay đổi nhiều, rất giống Tam phu nhân hồi trẻ. Sao nhiều năm vậy không về thăm nhà, lão gia qua đời sớm, quả thật cô trở về cũng không sao. Diệp Tử Huyên cười chua xót, giới thiệu với Lâm Phi. Đây là chú Diệp Tuyền, nhị quản gia của Diệp gia. Trước kia Diệp gia ít có vị tiền bối nào thật sự chăm sóc ta và mẹ ta, giờ hắn đã là đại quản gia rồi. Lâm Phi nghe thấy vậy đương nhiên cũng lễ độ cười gật đầu chào. Thiên Diện vẫn cảm thấy buồn tẻ như cũ, cô không muốn phải chờ đợi, tại sao còn không đi tìm người của luyện ngục quân đoàn. Tiểu thư Tử Huyên, sao các ngươi lại qua đây trước vậy? Đại thiếu gia không phải đi đón các người sao? Diệp Tuyền lau khóe mắt cười hỏi. Diệp Tử Huyên cũng không biết phải giải thích thế nào, khẩn thiết nói. Chú Tuyền, không cần để ý, nhanh dẫn chúng con vào trong, chúng con muốn cứu người, việc cấp bách. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 462 bí mật của Diệp gia 2.117. Diệp Tuyền hiểu rõ liền gật đầu. Được, được, quả thực mạng người quan trọng. Ba người theo ta, lão gia đã chờ ở phòng họp, không ít trưởng lão và gia thần đều ở đây. Lâm Phi ba người đi thẳng vào đại sảnh nhà chính, Diệp Vô Nhai đúng là đã sớm chờ ở đó. Thấy Lâm Phi bước vào, không ít người đều lộ vẻ căng thẳng. Thật sự là hai lần đại chiến trước kia của Lâm Phi đã để lại không ít hình ảnh khủng hoảng. Lô Vũ Cầm thì vẻ mặt âm trầm, lần trước đi Lâm An giải quyết mẹ con Hứa Vân không thể thành công cũng do Lâm Phi làm lỡ. Sau này bà còn bị Diệp Vô Nhai trách cứ vì chuyện này, sao có thể không hận Lâm Phi? Sao các ngươi đã đến rồi, Huy Nhi nhà ta đâu? Lô Vũ Cầm vẻ khó chịu chất vấn, lần này là ở địa bàn của bà ta vô cùng cao ngạo. Lâm Phi chẳng thèm để ý đến bà ta, nói với Diệp Vô Nhai. Ta có chút việc muốn hỏi riêng ông, ra ngoài cùng ta một chút. Diệp Vô Nhai chậm rãi đứng lên nhưng lại là đi đến trước mặt Tử Huyên, mày kiếm hơi nhíu. Năm đó không phải mày đã nói sẽ không bao giờ trở về cái nhà này hay sao? Ai nói tôi về nhà? Đây chẳng qua là vì tôi lo cho Hứa Vi nên theo đến giúp đỡ mà thôi. Không giống một số người nào đó, con gái ruột xảy ra chuyện cũng coi như không. Diệp Tử Huyên hừ lạnh nói. Diệp Tuyền ở sau nghe được những lời này liền lắc đầu một hồi, còn những người lớn tuổi của Diệp gia ở bên cạnh lại xì xào bàn tán, không ít người đều nhận ra Diệp Tử Huyên. Đã nhiều năm trôi qua, thật sự rất nhiều người đã coi nhẹ việc đuổi Diệp Tử Huyên ra khỏi phủ năm đó nên không phản ứng quá mạnh. Diệp Vô Nhai dường như cũng không muốn cùng Diệp Tử Huyên truy cứu đến cùng, nói với Lâm Phi. Đến viện. Vừa dứt lời chỉ thấy Diệp Huy dẫn Lục Vũ Phi hùng hổ đi từ ngoài vào. Huy Nhi, sao giờ con mới về, vị này chắc là Lục Tiểu Thư, hoan nghênh đến Diệp gia. Lô Vũ Cầm vội vàng đến đón tiếp, nói với Diệp Vô Nhai. Anh à, Lục Tiểu Thư vừa đến, phải mở tiệc thiết đãi mới phải, sao có thể không quan tâm đến nhiều người vậy mà đến viện gì gì đó. Có chuyện gì thì để nói sau. Sao lại thất thố vậy được? Diệp Huy hừ lạnh. Cha, mấy người này vốn không coi trọng Diệp gia chúng ta. Ở bên ngoài sân bay còn trực tiếp cướp xe của chúng con. Con thấy họ không tốt đẹp gì, vẫn nên coi chừng tốt hơn. Thật sao? Bọn họ cướp xe đến đây. Lô Vũ Cầm nghe xong càng tức giận, vẻ mặt hầm hầm mắng Diệp Tuyền ở một bên một trận. Diệp Tuyền, ông già rồi nên hồ đồ sao? Sao có thể không rõ ràng đã cho bọn họ vào? Đây không phải là làm mất mặt Diệp gia sao? Diệp Tuyền ôm thắt lưng, khúm núm cúi thấp đầu, không dám gánh tội thay, luôn miệng nhận lỗi. Bà giận dữ cái gì chứ? Lúc chú Tuyền ở nhà này, bà còn chưa biết đang ở đâu. Người đàn bà chanh chua. Diệp Tử Huyên không thể chịu nhịn liền gắt một hồi với Lô Vũ Cầm, tính khí cáo kỉnh. Cô dám mắng tôi chanh chua. Lô Vũ Cầm đâu chịu bỏ qua, bị nhục nhã vậy trước mặt bao nhiêu người tất nhiên phải đánh trả. Ngay lập tức, hai người đàn bà mắng chửi nhau như ở chợ, khiến căn phòng trở nên ồn ào. Lâm Phi sầu não lau mặt một cái, thật lắm chuyện phiền hà. Đủ rồi. Diệp Vô Nhai quát một tiếng, cắt ngang trận tranh cãi kịch liệt của hai người phụ nữ, sắc mặt âm trầm nói. Thật là mất mặt. Cuộc họp hôm nay hủy bỏ ở đây, những việc còn lại ta xử lý. Cha, lẽ nào chuyện này cứ vậy đã xong sao? Diệp gia chúng ta có thể giữ được người này không? Diệp Huy ra vẻ ưỡn ngực nói. Ánh mắt Diệp Vô Nhai lạnh lùng như hàn tinh nhìn chằm chằm đứa con cả của mình. Hả? Vậy, ngươi nói phải làm gì bây giờ? Con thấy cô gái bị bắt cóc đó vốn không được xem là con cháu Diệp gia, tìm hay không cũng chẳng gấp gáp gì. Bọn họ đã coi thường Diệp gia chúng ta như vậy, chúng ta cũng không cần phải trợ giúp gì cả. Có chăng chúng ta chỉ hoan nghênh Lục tiểu thư là được rồi. Diệp Huy nói xong còn tao nhã lễ độ nhẹ gật đầu với Lục Vũ Phi. Hừ. Lâm Phi nghe đến đây, không khỏi cười lạnh nói. Không phải con cháu Diệp gia. Không tìm thấy cũng không gấp. Ý của ngươi là gì? Người nhà các ngươi là mạng thế, người nhà người khác thì không phải sao? Diệp Huy cao ngạo nói. Chẳng qua năm đó con hầu ấy quyến rũ cha ta mới sinh ra đứa con hoang đó. Mẹ con nó đã hại mẹ ta đau khổ nửa đời, có chết cũng không đáng tiếc. Nghe thấy những lời này, Lô Vũ Cầm cảm động che miệng nước mắt rưng rưng. Còn Diệp Vô Nhai thì yên lặng không lên tiếng, dường như chuyện này không hề liên quan đến lão vậy. Ngươi còn dám nói Hứa Vi là con hoang, ta giờ sẽ khiến ngươi khỏi sinh luôn. Âm thanh của Lâm Phi lạnh thấu xương. Diệp Huy cười ha hà. Ngươi dám không? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đã bị thiền sư linh tố của Thiếu Lâm phát lệnh truy nã, còn dám gây chuyện. E rằng không phải là giam giữ ngươi mà là muốn lấy mạng ngươi. Hơn nữa, ta chưa hẳn có thể thắng ngươi nhưng nhất định có thể đối phó với ngươi. Lời của Diệp Huy chưa nói xong, liền không nói được nữa. Chuyện sơ quy quy u, v quy quy. Ông gì? Chưa tệ. Dực gã thấy bụng dưới của mình bị một nắm đấm chạm cả về sau. Vừa cười nói xong, cơ thể đã bị một luồng hơn 10 sóng thước liên tiếp truyền đến đánh chúng, như một quả pháo với năng lượng tiềm tàng, điên cuồng bay ra ngoài. Mọi người chỉ thấy gã đột nhiên bay đến cửa chính, khi cơ thể ở giữa không trung không chịu được liền phun ra một ngụm máu, rồi ngay sau đó lăn mười mấy vòng trên mặt đất như một con chó chết, đụng vào một cây hòe lớn mới ngừng lại được. Lúc này, thân ảnh của Lâm Phi đã đứng ở vị trí Diệp Huy đứng, mọi người đều không thấy rõ Lâm Phi ra tay khi nào. Có lẽ mọi việc vẫn chưa kết thúc, thấy Diệp Huy vận chân khí, muốn từ đất bò dậy, thân ảnh Lâm Phi lại như bão táp xông tới lần nữa. Ngón cái chế trụ ở cổ Diệp Huy, nhấc cả người gã lên, hai tròng mắt sáng trực của Lâm Phi nhìn chằm chằm Diệp Huy, sát khí lấm liệt. Diệp Huy vốn muốn vận công phản kháng nhưng phát hiện vừa chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Lâm Phi, tim liền sợ tới mức vỡ toang rồi. Loại sát khí tu la uyên thâm này căn bản không phải là loại mà công tử đại gia sống trong an nhàn sung sướng từ nhỏ như gã có thể chịu đựng được. Ba ngươi cũng không chịu được một chưởng trên tay ta, ngươi là cái thá gì chứ? Nói xong, đầu gối chân phải của Lâm Phi liền đá vào vị trí giữa hai chân Diệp Huy. A! Diệp Huy kêu lên thảm thiết như heo bị làm thịt, khóe mắt như muốn nứt ra. Không đánh xuyên người là để ngươi biết nửa đời sau thế nào là không có giống nòi. Kẻ làm mất thể diện Diệp gia các ngươi không phải chúng ta mà chính là ngươi. Lâm Phi cảm thấy mệt mỏi liền ném Diệp Huy xuống đất, quay đầu nói với Diệp Vô Nhai. Có thể đi được chưa? tất cả mọi người đều choáng váng, không hề có cách thức hay chiêu gì đáng nói, đơn thuần chỉ là sức mạnh của Hùng Bi Bàn và sự mau lẹ của Linh Xà vậy mà làm cho Diệp Huy của cảnh giới tiên thiên sợ chết khiếp. Lục Vũ Phi thấy Lâm Phi liên tiếp dũng mãnh phi thường liền thất thần, đấu cùng Lâm Phi, con cháu những gia tộc này thật không có mắt. Nếu người đàn ông này không phải kẻ thù giết cha mình thì tốt biết bao. Huy Nhi, Lô Vũ Cầm lớn tiếng kêu gọi, chạy tới vội vàng nâng con trai dậy, nhưng lại phát hiện Diệp Huy đang sùi bọt mép, hai tròng mắt trợn lồi ra, tất cả đều là tơ máu, đủ thấy quyền vừa rồi của Lâm Phi thảm thế nào. Lô Vũ Cầm đâu có cam lòng như vậy, quay đầu thấy Diệp Vô Nhai thờ ơ không nhịn được gắt lên. Diệp Vô Nhai, con trai ông bị người ta đánh thành bộ dạng này, lẽ nào ông không báo thù cho nó sao? Diệp Vô Nhai không chút động tĩnh, quay đầu khoát tay chặn lại, ý bảo tất cả mọi người đứng ở đó xem trò vui, kẻ nào phải đi thì cút xéo mau. Mọi người ở đây đều mừng thầm trong lòng, tên tiểu tử Diệp Huy này không thức thời lại quá kiêu ngạo, vốn không hiểu rõ tình hình thực tế. Không phải Diệp Vô Nhai cha gã không muốn giúp gã, mà là Diệp Vô Nhai cũng không phải đối thủ của Lâm Phi, ngươi ở đó giãy giụa cái gì? Nhưng Diệp Vô Nhai thật sự cũng không thể chịu vậy, con trai lão nửa đời sao không thể sinh con nữa, lão vẫn khí định thần nhàn như vậy dường như không có cảm giác gì, thật là gan dạ. Nhưng những quân nhân cùng quan chức đều biết rõ đó là cách giả bộ hồ đồ, thế nên đều không lên tiếng mà cáo biệt rời khỏi. Lô Vũ Cầm tràn đầy thù hận trong mắt nhưng lại không dám liều mạng xông lên, chỉ vội vàng gọi người đưa Diệp Huy đi điều trị. Đồng thời, Lâm Phi lại cùng Diệp Vô Nhai đến nơi yên tĩnh sau hậu viện, đi theo chỉ có Thiên Diện, Diệp Tử Huyên và Lục Vũ Phi. Đứa trẻ đó không phải người của Diệp gia chúng ta, các ngươi đến đây tìm ta là lãng phí thời gian rồi. Diệp Vô Nhai ngồi trên ghế đá, ánh mắt nhìn đình thạch tạ xa xa, nhàn nhạt nói. Ta không cho rằng như vậy. Lâm Phi phân tích nói. Ta nghĩ tất cả các khả năng, nếu Hứa Vi mà không mang dòng máu của Diệp gia thì quân đoàn địa ngục sao phải bắt cô ấy chứ? Bởi vì bọn chúng rõ ràng có sự lựa chọn tốt hơn có thể dùng để đối phó với ta, nhưng bọn chúng lại chọn Hứa Vi, ta nghĩ. Ngươi nhất định giấu chúng ta điều gì đó mà nó có trên người Hứa Vi, chắc hẳn là bí mật gì đó. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, mọi điều về mẹ con bọn họ, ngươi đều đã biết hết rồi. Diệp Vô Nhai nói. Lâm Phi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, ngược lại nói. Diệp gia các ngươi hiện nay còn có người lợi hại hơn ngươi sao? Ta nói là kẻ tu luyện Xâm La Vạn Tượng Tâm Pháp. Không có. Diệp Vô Nhai quả quyết nói. Vậy tâm pháp Xâm La Vạn Tượng bị ăn cắp hoặc bị tiết lộ ra ngoài sao? Lâm Phi lại hỏi. Diệp Vô Nhai nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. Sao ngươi nói vậy? Chẳng lẽ bên ngoài ngươi gặp cao thủ sử dụng tâm pháp Xâm La Vạn Tượng sao? Lâm Phi lấy ra một tấm hình đã chuẩn bị từ trước, để lên bàn đẩy sang cho Diệp Vô Nhai. Đây là thủ cấp của ma tướng địa ngục mà ta đã chém, bởi thủ cấp không để được lâu nên ta đã chụp lại. Ngươi xem có nhận ra kẻ này không? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 463 suy đoán kinh hoàng. Sau khi Diệp Vô Nhai nhận lấy tấm hình, chỉ nhìn thoáng qua một cái, hai đồng tử liền co rút lại, sắc mặt từ đó chuyển dần sang trắng nhợt, thay đổi liên tục, gần như không thể khống chế được cảm xúc. Chuyện này, không thể được. Diệp Vô Nhai ập a ập úng nói không nên lời. Lâm Phi biết có vấn đề, liền vội hỏi. Đừng giấu riêng nữa là như thế nào thì nói thẳng ra đi, ông rốt cuộc có nhận ra người này không? Diệp Vô Nhai đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như đao nhọn nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Ngươi nói, ngươi đã giết chết người này. Lâm Phi cũng không sợ ông ta. Đúng vậy. Sao đây là người Diệp gia các ông sao? ông muốn báo thù cho gã sao? Sau khi Diệp Vô Nhai hít một hơi sâu cúi đầu, sau khi nhìn lại tấm hình đó một chút, để tấm hình đó vào trong túi áo. Diệp gia chủ, tôi biết ông có thể không quan tâm đến sự sống chết của em họ tôi và tiểu thư Hứa Vi, nhưng bây giờ là thời khắc vô cùng quan trọng, đây có thể là manh mối giúp chúng ta tìm hiểu được tình hình thực sự của quân đoàn luyện ngục. Xin ông hãy bỏ qua hiềm khích trước đây với Lâm Phi, cùng nhau giải quyết cuộc diện trước mặt mới là điều quan trọng. Lục Vũ Phi khuyên nhủ. Diệp Vô Nhai ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô ta. Diệp Vô Nhai, tôi tuy rằng không phải anh hùng hào kiệt gì, nhưng cũng không phải tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi trái phải thế nào, đương nhiên tôi hiểu rõ. Lâm Phi cau mày nói. Nếu đã như vậy, vì lý do gì mà ông vẫn còn giấu riêng không nói ra chân tướng chứ? Diệp Vô Nhai ngẫm nghĩ một chút, thoải mái thở ra một hơi dài, dường như thật sự hết cách rồi, mới nói. Các người đi theo tôi đến một chỗ, sau đó tôi sẽ nói với các người. Nói xong, Diệp Vô Nhai đứng dậy đi trước dẫn đường đến phía sau thấm hậu viên. Đi qua đoạn đường tối tăm khúc khuỷu, đoàn người đi đến một con đường nhỏ sắc thu tráng lệ, đi ngang qua những tòa kiến trúc tao nhã có lịch sử hàng trăm năm, cuối cùng cũng đến nơi Diệp Vô Nhai nói. Từ đường Diệp Thị, nhìn thấy của viện có viết mấy chữ to trang nghiêm, Lục Vũ Phi ngạc nhiên nói. Diệp gia chủ, đây là từ đường của Diệp gia các ông, chúng tôi có thể đi vào trong sao? Một gia tộc càng lớn, từ đường càng được coi trọng, ngoại trừ một số gia tộc bí mật thường xuyên ẩn núp trong từ đường, nơi đây còn có ý nghĩa là nơi để tổ tiên thanh tĩnh không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Trên thực tế, Lục Vũ Phi ngay đến từ đường của Lục gia của mình vẫn còn chưa được đi vào, rõ ràng là có một số bí mật Lục Trường Minh cũng không muốn để cho Lục Vũ Phi biết. Mà ngay giờ khắc này, điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ đó là xung quanh từ đường của Diệp gia không có bất kỳ hộ vệ nào, dường như căn bản không bố trí phòng vệ, ngay đến ý nghĩa mà tính tượng trưng cũng không có. Lúc Lâm Phi tham quan khắp mọi nơi, bốn phía sân viện này có một cảm giác tuyệt không thua gì áp lực quyền uy của Diệp Vô Nhai. Quả nhiên, sau khi Diệp Vô Nhai bước lên bậc thang, cung kính cúi đầu trước của lớn, nói: "Ông nội, cháu trai Vô Nhai có việc cầu kiến." Trong sân không có bất kỳ lời hồi đáp nào, chỉ một lúc sau từ phía bên trong cửa lớn dường như có một đôi tay vô hình mở cửa ra. Lục Vũ Phi không khỏi có chút kinh ngạc. Ông nội của Diệp gia chủ là lão tướng quân Diệp Vân Sinh. Tôi nghe ông nội nói, lão tướng quân Diệp không phải đã quy y cửa Phật, ngao du tứ hải rồi chứ? Đúng vậy, nhưng đó là việc 25 năm trước, sau khi ông nội ta quay về nhà đã bắt đầu thanh tu ở từ đường, không màng chuyện bên ngoài. Diệp Vô Nhai nói, dẫn đầu đi vào cửa lớn. Sóng mắt Lục Vũ Phi lưu chuyển, gật đầu. Cô xuất thân từ gia tộc lớn, đương nhiên suy nghĩ tương đối nhiều, âm thầm suy nghĩ, Diệp gia quả nhiên ẩn chứa không ít bí mật. Năm đó Diệp Vân Sinh đạt đến cảnh giới tiên thiên nhưng vẫn luôn ở trong quân lãnh binh, cũng không phải là thế hệ bộc lộ tài năng võ giới cổ truyền, chỉ là dựa vào niên kỷ để tính, ít nhất cũng đã trăm tuổi, không biết những năm qua thực lực của ông ta đã đến cấp độ nào. Diệp gia thực sự cũng chưa từng tuyên bố ra ngoài, lão Diệp chủ gia vẫn còn, phải biết rằng cha của Diệp Vô Nhai 10 năm trước đã bệnh chết, thế giới bên ngoài đều cho rằng Diệp gia đã không còn ai có cấp bậc cao hơn Diệp Vô Nhai rồi. Nhưng Lâm Phi thì lại không nghĩ đến vấn đề thực lực của Diệp Vân Sinh. Theo như Diệp Vô Nhai nói, 25 năm trước, đặc biệt phân tích quá trình Diệp Vân Sinh ngao du tứ hải, vào thời gian đó sao lại có thể trùng hợp vào khoảng thời gian Hứa Vi ra đời. Bước vào từ đường, mọi người đi thẳng đến gian nhà chính. Trong phòng thoáng mùi trầm hương phát ra từ đồ gỗ gia dụng trong nhà, trong không khí tỏa ra một mùi thơm ngát rất tự nhiên. Một ông lão thanh tú tóc dài màu trắng tiêu, mặc một chiếc tăng bào màu nâu, ngồi ngay ngắn trên một chiếc phủ đoàn, đằng sau lưng là một tượng Phật Đà Bạch Ngọc. Sau khi bốn người đi vào nhà, ông lão mở to mắt, lộ ra một vẻ cười hòa ái nhàn hạ, không hề nhiễm một chút khí trần tục nào, càng không có vẻ uy nghiêm của một vị tướng võ, giống như một công cụ già bình thường. Hơn 20 năm không ra bên ngoài, xem ra đây là lớp anh hùng hảo kiệt đây. Ánh mắt Diệp Vân Sinh lướt qua ba người Lâm Phi bọn họ, ánh mắt dừng lại Lục Vũ Phi một chút, nhìn Lâm Phi càng thêm lâu, sắc mặt có chút thay đổi. Ôi! Vị thanh niên trẻ tuổi này, ngươi có phải người vô nhai thường nói không là Lâm Phi? Y Re A Giờ Việt Nam Lâm Phi nhìn ra được thực lực của ông lão này tuyệt đối không thua kém gì Diệp Vô Nhai, đoán rằng đây chính là cường nhân nửa đường bước đến đỉnh cao cảnh giới tiên thiên. Lâm Phi có chút ngạc nhiên. Diệp Vô Nhai từng nhắc đến tôi với ông sao? Diệp Vân Sinh cười lớn nói. Từ nhỏ đứa cháu trai này của tôi đã không thích nhiều lời, chỉ có ông nội này vừa là thầy vừa là bạn mới có thể nói nhiều với nó. Tôi cũng nghe từ Vô Nhai biết được một chút ít chuyện mới mẻ ở thế giới bên ngoài. Vô Nhai từng nói nhiều lần, suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay ngươi, cũng rất ca ngợi ngươi đây. Lâm Phi nhìn thấy vẻ mặt không thay đổi của Diệp Vô Nhai, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên tên Diệp Vô Nhai này có nỗi buồn bực, biết rằng vài lần xém chút bị hắn giết chết. Không ngờ ở sau lưng còn khen ngợi hắn, tuy nhiên không thể không nói, đây mới là khí chất của một đại gia tộc. Trận doanh không giống nhau, nên đánh là phải đánh, nhưng trong lòng biết rất rõ, bản thân với nhau không có thù oán gì, cho nên đáng khâm phục thì nên khâm phục. Bí mật nho nhỏ của Diệp Vô Nhai bị tiết lộ ra ngoài, trên mặt anh ta cũng đã không nhịn được, ngắt lời nói. Ông nội, có một chuyện cháu cho rằng phải nói cho ông biết. Diệp Vân Sinh cũng thu lại vẻ vui vẻ. Nói đi. Diệp Vô Nhai lấy tấm ảnh ra, đưa nó cho ông nội. Ông lão nhận lấy tấm ảnh, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí hai tay cầm bức ảnh cũng đều run rẩy. Chú! Chú hai! Diệp Vân Sinh kêu lên một tiếng, làm cho đám Lâm Phi đều phải giật mình. Chú hai. Chú hai của Diệp Vân Sinh. Vậy đây không phải là một tiền bối của Diệp Vô Nhai sao? Tuy nhiên suy đoán của Lâm Phi cuối cùng cũng đã có kết luận. Bai môn đó quả nhiên là người của Diệp gia. Hơn nữa còn là thành viên chính thức trong dòng tộc Diệp gia. Nếu nói như vậy, ông ta biết Xâm La Vạn Tượng Tâm Phát cũng không có gì là lạ. Diệp Vân Sinh cũng không thể ngồi yên rồi, bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày hỏi đây là chuyện gì đây? Diệp Vô Nhai liên kể lại một lượt chuyện Lâm Phi thông báo. Sau khi Diệp Vô Sinh nghe xong, sắc mặt ánh mắt không ngừng thay đổi, nói. Các ngươi, đi theo ta. Ông ta dẫn theo mọi người đi ngang qua phòng khách, đi vào một căn phòng đá nơi để bài vị tổ tiên. Toàn bộ căn phòng, vẹn vẹn chỉ có 3 hàng 10 cái bài vị, phía sau mỗi bài vị đều có một bức họa thập niên, càng gần cũng xuất hiện một số tấm hình trắng đen. Diệp Vân Sinh chỉ vào một trong số các bài vị mới đặt phía trước, thở dài nói. Các ngươi xem, người này là chú hai của ta, Diệp Dương Thiên. Năm đó là cao thủ đệ nhất của gia tộc Diệp gia chúng tôi, cũng là người đầu tiên được thế giới tán thành là cao thủ thứ 5 đạt được chiến tích trên bảng chiến thần. Chỉ có điều từ 60 năm trước, ông ta vì bảo vệ thủ trưởng đương thời cùng với một cao thủ nước ngoài đại chiến, hai bên rơi xuống biển bỏ mạng. Rơi xuống biển cũng có nghĩa là không tìm thấy thi thể vào năm đó. Lục Vũ Phi hỏi. Đúng vậy. Diệp Vân Sinh cau mày, nhìn tấm ảnh trên tay. Vậy làm sao có thể? Chẳng lẽ chú hai thật sự chưa chết? Nhưng ông ta rốt cuộc vì sao phải gia nhập loại tổ chức quân đoàn luyện ngục đó chứ? Lúc này Lâm Phi chạy đến phía trước bài vị của Diệp Dương Thiên, chỉ vào di ảnh trắng đen phía sau, nói. Có lẽ tôi có thể đoán ra được một nguyên nhân. Mọi người xem bộ dạng trên hình của ông ta năm đó và bộ dạng tôi giết chết ông ta bây giờ. Mọi người cùng nhau so sánh, không khỏi đều lộ ra vẻ hiểu ra điều gì đó. không hề già đi. Thiên diện thản nhiên nói ra đáp án trong lòng của mọi người. Với tu vi của ông ta, tuy rằng có thể làm chậm quá trình già yếu nhưng cũng không thể nào làm cho tướng mạo không thay đổi hơn 60 năm. Chỉ có một giải thích duy nhất, sau khi ông ta gia nhập quân đoàn luyện ngục, thời gian đã ngừng chuyển động trên người ông ta. Lâm Phi nói ra lý do, làm cho mọi người đều im lặng, thậm chí còn có cảm giác lạnh sóng lưng. Rốt cuộc là lực lượng gì thế này, có thể làm cho con người không bị lão hóa? Lâm Phi dùng ánh mắt phức tạp nhìn chiếc bài vị đó. Hai tên ma tướng trước kia ở trên đảo là Ba Ba Tô và Man Ba, tu vi sát khí là kẻ có 102 thời đó. Sát khí của bạn ta, Natasha đã nằm trong toi ba thời đó, nhưng Ba Ba Tô mạnh hơn cô ấy không chỉ một bậc. Vậy mà trước đó cô ấy chưa từng nghe nói đến gã. Còn Man Ba kia, sử dụng khí đạo lưu hợp đó vốn lẽ đã thất truyền, truyền nhân cuối cùng của môn phái cũng đã chết cách đây mười mấy năm rồi. Lần này gặp Vasavo, dị năng của gã cũng giống như thần tướng Tiago. Zotzivu đã chết cách đây 70 năm rồi. Hơn nữa, tên Bai Môn sử dụng tâm pháp xâm la vạn tượng này. Thực lực của gã chẳng có tiếng tăm gì ở thời này, nhưng đột nhiên gã lại xuất hiện. Vốn dĩ mọi chuyện có vẻ khó hiểu nhưng bây giờ có thể giải thích được rồi. Không phải là bọn họ ẩn trốn, mà là bọn họ đều là những cường giả đã chết trong lịch sử. Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh hãi, những lời này khiến họ chấn động. Nếu đúng là như vậy thì thực lực của quân đoàn luyện ngục đúng là không thể đoán được. Vẻ mặt Diệp Vô Nhai trở nên nặng nề. Lâm Phi cười khổ. Điều tệ hại nhất còn chưa tới. Mọi người đã từng nghĩ rằng nếu như nói các cao thủ trong toi ba bảng chiến thần mấy chục năm trước vẫn chưa chết thì vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 464 mạch đập sau ngàn năm. Không, không thể nào đâu. Diệp Tử Huyên không nói lên lời, cảm giác như tim mình không thể chịu được. Toi ba các cao thủ trong bảng chiến thần đều là thiên tài tuyệt thi thời đó, những tiền bối này lẽ nào lại cam tâm bán mạng cho quân đoàn luyện ngục. Thiên tài cũng có cực hạn, khi thời gian trôi qua, tự mình vất vả đạt đến tu vi tương tác cổ, cảnh giới cao hơn tiếp theo mà mắt thường nhìn vào có thể đạt được, nhưng nó lại bị đánh bại bởi thời gian. Nếu như có người giúp họ kéo dài tuổi thọ, có lẽ bọn họ cũng không chống cự được sự hấp dẫn như vậy. Lâm Phi lắc đầu nói. Mọi người đều lặng im, quả đúng như Lâm Phi từng nói, ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của sinh mệnh và sức mạnh. Thứ mà các cường giả theo đuổi không phải là những thứ này sao? Có điều, vẫn còn một câu hỏi không có đáp án. Lâm Phi nhìn về phía hai ông cháu Diệp gia. Trong quân đoàn luyện ngục có các tiền bối cao thủ Diệp gia các người là một chuyện, nhưng quân đoàn luyện ngục bắt Hứa Vi đi lại là chuyện khác. Các ông không định nói vì sao Hứa Vi lại trở thành mục tiêu của bọn họ sao? Đừng nói là các ông không biết, ta không tin chuyện lão già nhà ông 25 năm trước quay lại đây không có liên quan gì đến Hứa Vi. Lâm Phi không thèm để ý đến có bao nhiêu cao thủ không chết, hiện giờ hắn chỉ lo lắng cho an nguy của hai cô gái. Diệp Vô Nhai nhìn tổ phụ thăm dò, thấy Diệp Vân Sinh sau một hồi trầm ngâm, khoát tay áo. Thôi được, chuyện tới nước này cũng không thể giấu được nữa, các người đi theo ta. Nói xong, Diệp Vân Sinh dẫn mọi người từ bên ngoài đi vào sân trong từ đường, đến trước một tấm bia đá. Tấm bia đá này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng gió sương, chữ viết bên trên đã không còn nhìn thấy rõ, vô cùng mờ nhạt, tuy nhiên Diệp gia cũng không có ý định tu sửa, làm mới nó mà cứ để vậy mặc cho nó cũ đi. Dưới tấm bia đá là một con long quy, đầu rồng thân rùa, đuôi rắn chạm trổ có hơi thô, giống như là sản phẩm của thời kỳ Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều nhưng rất có thần vận. Bên dưới này chôn cái gì? Lâm Phi hỏi. Diệp Vân Sinh quay đầu. Sao ngươi biết bên dưới này có chôn đồ? Long quy này theo truyền thuyết thì phải là đuôi rồng, nhưng đây lại là đuôi rắn, có dấu hiệu huyền vũ biến thể, giống như trấn áp yêu tà và biến động. Nhưng đây là từ đường, theo lý thuyết thì không nên để vật không tốt lành, các người lại để long quy và bia ở đây, chữ viết trên tấm bia này tuy ta không nhìn rõ nhưng chắc có lẽ cũng là kim cương kinh hoặc là đại nhật như lai chú, các loại kinh văn trừ tà thôi. Lâm Phi nói. Diệp Vân Sinh và Diệp Vô Nhai liếc nhau một cái, hai ông cháu đều có chút kinh ngạc, không ngờ là nhanh như vậy mà Lâm Phi đã có thể đoán được. Không hổ là ca be, từ lâu đã nghe nói kiến thức uyên thâm, xem ra là sự thật. Diệp Vô Nhai khen một câu hiếm hoi. Lâm Phi không có tâm trạng nào để nghe những câu này. Các người đừng nói với ta là phía dưới này là hài cốt tổ tông của các người, vậy đâu cần tốn công sức như vậy. Tất nhiên không phải rồi. Diệp Vân Sinh nói xong rồi lấy tay nâng đầu rồng của con long quy lên. Dùng chân khí để đẩy, nhìn rất nhẹ nhàng linh hoạt. Tấm bia đá và con rùa khổng lồ nặng mấy tấn phát ra tiếng ình ình, từ từ bị xê dịch về phía sau. Bên dưới, lộ ra một cái máng bằng đá, trong cái máng bằng đá là một chiếc hộp kim loại dài hình chữ nhật màu đen. Cái hộp có độ dài và độ rộng xấp xỉ cánh tay của người trưởng thành, mặt trên không trang trí hoa văn gì, bị phủ bởi một lớp đất bụi dày đặc. Không biết đã bao nhiêu năm tháng không có ai động đến. Càng khiến người ta thấy kỳ lạ là cái hộp này vậy mà lại không có khe hở nào, là một cái hộp bị bịt kín bởi kim loại. Dường như người chế tạo cái hộp kia sợ đồ vật bên trong lại một lần nữa xuất hiện trên này. Sát khí. Thiên diện rất nhạy bén, ở phía sau lẩm bẩm nói, Lâm Phi liền nheo mắt lại. Mặc dù không phải đứng rất gần, cũng không biết bên trong là cái gì, nhưng Lâm Phi và Thiên Diện đều cảm nhận được từ cái hộp này phát ra một luồng sát khí rất mạnh không sao nói rõ. Loại sát khí này không phải loại sát khí có thể phát ra táo bạo không bị trói buộc, mà là một loại xuyên qua thời gian ngàn năm, loại sát khí lạnh lùng kiêu ngạo âm thầm ẩn trốn ngấm ngầm chịu đựng, không phát ra. Giống như là sự nghỉ ngơi hiếm có của tuyệt đại sát thủ, không động đến thì thôi, động đến thì kinh thiên động địa, tuyệt thần cũng phải khiếp sợ. Lâm Phi lập tức hiểu ra vì sao mà Diệp gia lại dùng tấm bia và long quy, thì ra là để trấn áp vật bị phong bế bên trong cái hộp này. Thật khó tưởng tượng đồ vật như thế nào mà phải dùng đến cách phiền phức như vậy rồi vẫn còn phát ra sát khí kinh khủng đến vậy. Bạn Đa Ngơ đọc truyện tại cái này có lẽ chính là nguyên nhân mà bọn họ bắt con bé đi. Diệp Vân Sinh thở dài, cứ tưởng rằng tất cả những thứ liên quan đến hung vật này sẽ theo con bé kia rời khỏi Diệp ra, không ngờ rằng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó như số mệnh đã an bài. Bên trong là thứ gì? Diệp Tử Huyên không khỏi tò mò hỏi, tuy cô được sinh ra ở Diệp gia nhưng vốn không có cơ hội tiếp xúc loại bí văn này. Là một loại binh khí sao? Lục Vũ Phi đoán. Diệp Vân Sinh nhìn Lục Vũ Phi tỏ ý khen ngợi, gật đầu. Đúng vậy, đúng là một loại binh khí. Các người có từng nghe qua thời cổ có một danh sư đúc đao gọi là Tử Phu Nhân? Lâm Phi rất nhanh gật đầu. Ta biết là một vị kỳ nhân thời chiến quốc, nghe nói vốn là văn nhân, vô tình gặp được một lần sao băng rơi xuống mặt đất, tưởng là thiên thạch gì đó rơi xuống nhân gian, thật không ngờ lại là một thanh đao. Cây đao kia. Nói đến đây, Lâm Phi bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ thứ đựng trong hộp này là Hàn Nguyệt? Hai ông cháu Diệp ra gật đầu, ngầm thừa nhận. Mọi người thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Phi đều thấy hơi khó hiểu. Ôi dào, thật đúng là sốt ruột chết đi được, đao đao cái gì, nói rõ ra xem nào, Hàn Nguyệt cái gì? Diệp Tử Huyên vội hỏi. Lâm Phi cố gắng bình tĩnh tâm tình nói. Nghe nói đây là một thanh đồ đao tràn ngập sức mạnh hung tà, lúc trước Tử Phu Nhân phát hiện ra nó dưới ánh trăng non, lạnh thấu xương, vì vậy mới gọi là Hàn Nguyệt. Sau khi có được thanh đao này thì không hiểu vì sao y bỏ văn theo võ, đao pháp không cần học cũng tự thông trở thành võ đạo danh gia một đời. Phàm là đạo khách tỷ võ với y, đao thường không thể rút ra được, chỉ vì Hàn Nguyệt chính là vương giả trong các loại đao, có thể làm tất cả các loại đao phàm tục phải sợ hãi. Về sau triệu vương của chiến quốc muốn ngàn vàng mua đao nhưng không được, liền phái mấy trăm sát thủ bao vây tử phu nhân lấy một địch trăm nhưng cuối cùng kiệt sức mà chết, trước khi chết còn dùng Hàn Nguyệt để tự sát. Cuối cùng, tuy triệu vương đoạt được Hàn Nguyệt nhưng lại khiến cho vương tộc triệu thì không ngừng gặp vận rủi, không tiến đến bờ vực diệt vong. Về sau khi triệu quốc bị diệt, Hàn Nguyệt nghe nói bị Tần Thủy Hoàng lấy được, chỉ có điều sau khi vương triều Tần bị diệt thì Hàn Nguyệt liền mất tích, cuối cùng không ai còn thấy nó, thế nên mọi người đều cho rằng thần binh lợi khí chỉ là bịa đặt. Thằng nhóc này đúng là cái gì cũng biết một chút, có điều những điều này chỉ là một ít giả sử trên sử sách, cũng không phải là chuyện thật sự. Diệp Vân Sinh mỉm cười nói. Thật ra từ phu nhân năm đó không tự vẫn, đao này cũng không phải là y nhặt được từ hố thiên thạch dưới ánh trăng mà là do tổ tiên truyền lại. Lâm Phi sững sờ. Chẳng lẽ Diệp gia các người là hậu nhân của từ phu nhân? Diệp Vân Sinh lắc đầu ý bảo hắn đừng có cắt ngang. Dĩ nhiên không phải, tổ tiên Diệp gia chúng ta là một võ tướng dưới trướng của Triệu Vương. Lúc đó Triệu Vương nhòm ngó Hàn Nguyệt là một chuyện, nhưng sở dĩ đối phó từ phu nhân là vì y ham mê giết người đến biến thành ma, khiến cho Triệu Quốc khi đó sinh linh đồ thán, đặc biệt là số lượng lớn cao thủ võ thuật chết thảm dưới thanh đao này. Tổ tiên của Diệp gia ta dẫn người đi huyết chiến, diệt trừ tận gốc từ phu nhân. Từ phu nhân trước khi chết có nói cho tổ tiên của ta đây là một thanh đao mang đến vận xấu. Y vốn là một kẻ thư sinh, Hàn Nguyệt là do tổ tiên của y để lại, chỉ tiếc là thanh đao này khi y còn trẻ đã khống chế thần hồn của y, biến y thành một sát thần hỗn thế, bảo tổ tiên ta phải niêm phong cẩn thận thanh đao rồi cất vào kho. Tổ tiên ta lúc ấy vì tránh để cho Triệu Vương tộc bị liên lụy, xuất phát từ lòng trung thành đã chế tạo một thanh đao giả dâng lên Triệu Vương, sở dĩ về sau Hàn Nguyệt biến mất cùng lịch sử là do thanh đao giả này, nó vốn không hề có giá trị gì, dĩ nhiên là về sau bị vương giả tùy ý vứt bỏ. Thanh Hàn Nguyệt thật đã được tổ tiên của ta theo lời của từ phu nhân dùng thiên ngoại vẫn thiết tạo thành một cái hộp kim loại, niêm phong cẩn thận cất vào kho với tư cách là vật do gia tổ truyền lại, cũng là vật mà Diệp gia ta trông coi trấn áp nhiều thế hệ qua. Thì ra là như vậy. Tuy nhiên chuyện này thì có liên quan gì đến Hứa Vi? Diệp Vân Sinh và Diệp Vô Nhai vẻ mặt cảm khái nhớ lại, dường như không biết làm sao để nói ra. Ánh mắt Lâm Phi lóe lên. Chẳng lẽ đã qua ngàn năm Hàn Nguyệt lại cố gắng nhận lại chủ? Cái gì? Lâm Phi đoán vậy khiến cho mọi người đều cả kinh. Diệp Vân Sinh thở dài nhìn cái hộp kim loại màu đen kia nói. Đúng là như thế. Bọn ta cũng không ngờ đến, trước nay vẫn cho rằng hung khí cái thế này chỉ đơn thuần là một truyền thuyết, có thể sau khi đứa trẻ đó giáng sinh, lại lần nữa dục dịch. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 465 Hàn Nguyệt. Diệp Vô Nhai nói tiếp. Hàn Nguyệt chính là bí mật mà tổ tiên Diệp gia chúng ta truyền lại để trông coi, ngoại trừ gia chủ thì chỉ có những nhân vật đức cao vọng trọng nhất trong gia tộc thì mới biết đến sự hiện hữu của nó. Năm đó, lúc Hứa Vi còn chưa được sinh ra, ta đang tu luyện ở phòng luyện công đã cảm nhận được trong nhà phát ra một loại sát khí chưa bao giờ có. Đến khuya, nghe thấy tiếng ruột khóc sói tru càng khiến cho người ta sợ hãi. Các trưởng lão trong dòng họ cho rằng là những linh hồn của Diệp gia chết thảm trong chiến tranh bất mãn chưa được siêu độ khiến cho sương mù phủ đầy trong từ đường, cho nên đã mời 18 vị pháp sư có tiếng ở Ngũ Thái Sơn về tụng kinh, niệm Phật siêu độ anh linh trong 7 ngày. Nhưng ta biết đây chắc chắn là động tĩnh của Hàn Nguyệt, cho nên ta tìm tổ phụ ta trở về. Sau khi trở về, tổ phụ tỏa trấn từ đường, dùng tiên thiên uy lực của ông trấn áp sát khí của Hàn Nguyệt, tạm thời kết thúc. Có điều, khi Hứa Vi được sinh ra, động tính của Hàn Nguyệt càng ngày càng mạnh, thậm chí tấm bia này còn bị rung. Sau khi ta và tổ phụ bàn bạc, đành đem Hứa Vi và mẹ nó trục xuất khỏi Diệp gia. Hừ, đây chính là lý do mà các người khiến mẹ con họ thảm hại như vậy sao? Cho dù là để Hứa Vi đi vì tránh cái thứ hung vật Hàn Nguyệt này, các người cũng phải sắp xếp mọi chuyện cho mẹ con họ chứ. Các người có biết họ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực? Các người có biết tên Lô Vũ Cầm, tên Diệp Dũng kia đã ức hiếp mẹ con họ thế nào không? Diệp Tử Huyên bất bình, hừ lạnh. Cháu là Tử Huyên sao? Trở về nhà không gọi ta một tiếng ông nội lại còn ở trách anh của cháu, thật đúng là không biết lớn nhỏ. Diệp Vân Sinh thở dài lắc đầu. Tôi sớm đã không phải là người Diệp gia các người rồi. Ông không phải ông nội tôi, anh ta cũng không phải anh trai tôi. Diệp Tử Huyên trợn trừng mắt nói. Diệp Vân Sinh mỉm cười. Đứa nhỏ này thật là, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy mà cháu còn không biết sao? Biết cái gì? Diệp Tử Huyên tức giận hỏi. Diệp Vân Sinh bất đắc dĩ nói. Năm đó cháu gây bất hòa với hai đệ tử tộc bên, đánh một tên bị tàn phế, làm ầm lên chút nữa là làm loạn hết cả tộc lên rồi, cũng bởi cháu hành động theo cảm tính, tính tình nóng nảy, cứ theo thế mà chịu tội, căn cứ theo gia pháp, đem cháu giam cầm 10 năm vẫn còn là nhẹ. Nếu không phải Vô Nhai giúp đỡ, cháu nghĩ là chỉ là đơn giản đem cháu trục xuất khỏi gia môn dễ dàng như vậy. Cháu còn có thể có cơ hội ở bên ngoài tự do tự tại học tiếp lên đại học. Sống yên ổn mà không bị Diệp gia bên cạnh tìm đến làm phiền sao? Diệp Tử Huyên sững sờ, mấy năm nay trong lòng cô đối với Diệp gia và Diệp Vô Nhai chỉ có khinh bỉ và căm hận, thật không hề nghĩ qua là năm đó mình bị trục xuất khỏi gia môn dường như là một hậu quả tương đối nhẹ. Còn nữa, cháu mấy năm nay ở nước ngoài còn có một cái tên là Lôi Tông Bà, còn cái gì mà Nữ Vương Quân Hỏa. Cháu còn nhớ năm đó khi cháu mới bước chân vào nghề buôn bán súng ốm, cháu đã kiếm được một khoản lớn từ một khách hàng lớn, cháu còn nhớ tên của người đó chứ? Diệp Vân Sinh mỉm cười hỏi. Diệp Tử Huyên sảng khoái nói. Tất nhiên là nhớ, đó là một khách hàng Việt Nam thuộc hạ ai cũng gọi y là Ngũ Gia, có điều chưa từng gặp mặt, hơn nữa cũng chỉ giao dịch một đơn hàng đó thôi. Nói xong Diệp Tử Huyên sững sờ thì thào. Ngũ Gia. Vô Nhai. Ngũ. Ha ha ha ha. Diệp Vân Sinh đưa tay vỗ vỗ lên vai Diệp Vô Nhai. Cháu đó, nói với cháu bao nhiêu lần rồi, rất nhiều chuyện cháu làm không phải người khác có rõ. Cháu xem, nha đầu kia hận ngươi hơn 10 năm nhưng lại không hề hay biết là cháu ở sau lưng âm thầm giúp đỡ nó. Diệp Tử Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Vô Nhai, rất rõ ràng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận đúng là mọi chuyện đều quá thuận lợi. Nhưng nếu không phải là Diệp Vân Sinh nói ra thì có cả đời này cũng không thể nào đem những chuyện này liên hệ với Diệp Vô Nhai. Tuy nhiên từ miệng của Diệp Tử Huyên lúc này không thể nào thốt ra được câu cảm tạ, cô ngượng chín mặt co người lại, nói nhỏ. Coi là như vậy đi. Ta là ta, dù thế nào thì các người cũng không nên đối xử với mẹ con Hứa Vi như vậy chứ. Hai. Diệp Vân Sinh nói. Diệp gia chúng ta quả thật là đã để mẹ con họ chịu thiệt thòi. Có điều các ngươi cũng nên biết là Vô Nhai là tộc trưởng của gia tộc, trách nhiệm phải gánh vác không đơn giản chỉ là hai mẹ con họ như vậy thôi. Nếu quan tâm nhiều đến mẹ con Hứa Vân, Hứa Vi nhất định sẽ ảnh hưởng đến quan hệ thông gia, nhà họ Lô sẽ bất mãn, phạm vi liên lụy sẽ càng lớn. Bởi vì quan hệ với Hàn Nguyệt nên không thể giữ mẹ con họ ở lại nhà này được, không ai có thể cam đoan chẳng may Hàn Nguyệt thật sự thoát khỏi sự trói buộc, đứa bé kia sẽ bị Hàn Nguyệt ảnh hưởng biến thành người y re e. Ai làm người đấy chịu. ta chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Diệp Vô Nhai mặt không biến sắc nói. Mấy người Lâm Phi cũng không biết bình luận người này thế nào. Sau khi biết rõ nguyên nhân nói Diệp Vô Nhai quá máu lạnh thì dường như cũng không thích hợp, nhưng có thể nói gã còn nhiều chuyện chưa nói ra. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu đổi lại người khác ngồi ở vị trí của Diệp Vô Nhai e là cũng không làm được gì tốt hơn. Thảo nào! Lâm Phi nghĩ đến một việc. Tôi đã không hiểu sao Hứa Vi lại giống như là không hề bài xích mà ngoan ngoãn nghe lời Andazin đến bên đó. Có lẽ quân đoàn địa ngục này lấy người đã bị trục xuất khỏi Diệp gia năm đó làm mồi nhử. Chuyện cấp bách hiện giờ là đi tìm em họ tôi và Hứa Vi. Nếu như đối phương thật sự muốn dùng Hứa Vi để tìm đến Hàn Nguyệt thì đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Lục Vũ Phi nói. Diệp gia chủ, không biết số lượng bộ đội tinh anh của Diệp gia các người ở đây có đủ hay không, nếu không tôi sẽ xin mượn một ít của ông nội tôi, để người điều một ít quân đội gần đây đến. Khỏi cần. Lâm Phi khoát tay. Càng nhiều người thì càng bị chết nhiều, các người cho rằng quân đoàn địa ngục thật sự muốn ra tay sao? Bị đánh một cái chết cũng là các người thôi. Nếu như đã biết rõ mục tiêu của họ là Hàn Nguyệt, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ, so với tìm con ruồi không đầu thì dễ hơn nhiều. Rất có lý, thời gian đã trôi qua ngàn năm, Hàn Nguyệt lại một lần nữa có động tĩnh, đó cũng là một kiếp mà Diệp gia ta phải gánh chịu. Để lão già ta đây ở chỗ này đợi xem các người là mục đích gì. Hôm nay quấy giày anh linh của tổ tiên cũng lâu rồi. Các người đã đến Diệp gia tức là khách, Vô Nhai cháu đi tiếp đãi họ đi. Diệp Vân Sinh nói. Chuyện muốn hỏi cũng đã rõ, Lâm Phi và mọi người cũng ra khỏi từ đường. Diệp Vô Nhai sai người sắp xếp chỗ ở cho họ, vị trí cách từ đường không xa, có thể để ý đến động tĩnh bên này bất cứ lúc nào. Đến điểm dừng chân ở bên trong đình viện nhỏ, Lâm Phi ngồi trên băng ghế đá, trên mặt bàn để một chiếc hộp kim loại dài hình cái tủ sắt, bên trong không phải thứ gì khác mà là thanh kiếm Hu Vét mà Lâm Phi lấy được từ chỗ quân đoàn luyện ngục. Lâm Phi cảm thấy thứ này tạm thời để ở bên mình vẫn là ổn nhất. Không ngờ là cuối cùng, mục tiêu của quân đoàn luyện ngục lại là một thứ vũ khí gần như truyền thuyết như vậy. Vì sao chúng lại sưu tầm khắp nơi những thứ vũ khí cổ đại này? Lâm Phi vuốt ve tủ sắt trên bàn, tình hình trước mắt có vẻ như chỉ là hữu danh vô thực, cũng không có uy lực quá lớn. Quân đoàn luyện ngục tùy tiện tìm một loại vũ khí khoa học kỹ thuật vượt qua cả thời đại, so với tác dụng của những thanh súng kiếm này tạm thời khiến cho người ta nghĩ không ra. Bên trong những vũ khí này có mối liên hệ gì mà bọn hắn không để ý tới? Cũng yên lặng như Lâm Phi còn có Diệp Tử Huyên và Thiên Diện. Diệp Tử Huyên ngồi ở đối diện Lâm Phi, dường như vẫn còn suy nghĩ về quan hệ với Diệp gia và Diệp Vô Nhai. Còn Thiên Diện chỉ đơn thuần là buồn chán, cũng không có chuyện làm cho nên ngồi đợi một góc im lặng không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía từ đường bên kia, giống như đang mong đợi cái gì. Chờ đến lúc chạng vạng tối, Lục Vũ Phi ở bên ngoài gặp hết vài người của Diệp gia quản lý tốt trước sân rồi đi vào bên trong, nhìn mấy người Lâm Phi không nói một lời, cô thở dài. Ta vừa mới hỏi thử Diệp gia chủ, có nên cân nhắc mang Hàn Nguyệt lên Thiếu Lâm hay không giao cho Linh Tố Thiền Sư trông giữ, nhưng đã bị Diệp gia chủ từ chối. Đúng là nói nhảm, đây là bảo bối mà tổ tiên người ta truyền lại, lưu giữ ngàn năm, vô cùng ý nghĩa. Nếu quân đoàn luyện ngục đã biết là Hàn Nguyệt ở đây, vậy chắc chắn là đã âm thầm giám sát và điều khiển, mang Hàn Nguyệt ra ngoài bây giờ chỉ tăng thêm nguy cơ bị đoạt mất mà thôi. Hiện giờ, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, như vậy không bằng gọi thêm mấy cao thủ tới, cũng chỉ có cô mới có thể đưa ra đề nghị ngu ngốc như vậy. Lâm Phi nói. Lục Vũ Phi nhíu mày, thái độ tên này với mình lúc nào cũng vậy, cô cố nén kích động không mắng hắn một trận, hít sâu nói. Diệp gia chủ đã đồng ý đem chuyện này thông báo tới kinh thành rồi, tin là chậm nhất đến sáng mai sẽ có người đến giúp, tất cả xuất nhập tại cửa khẩu Ninh Thị đều được bí mật giám sát. Nếu như mấy người Andazin không có rời khỏi nơi này thì sớm muộn cũng tìm được thôi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 466 đàn ông kiểu gì vậy? 1.842 Lâm Phi cười cười. Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Về cái gì? Cho dù Andazin giỏi cỡ nào cũng không phải là một cao thủ chân chính, nhưng quân đoàn luyện ngục lại giao cho cô ta thực hiện một hành động quan trọng như vậy. Chẳng lẽ cô ta thật sự có thể mang Hàn Nguyệt đi? Ý của anh là? Lục Vũ Phi kinh ngạc. Lâm Phi hơi mệt mỏi nói. Nếu không có gì bất ngờ thì đã có vấn đề thật sự khó giải quyết đang chờ cô ta ở chỗ này rồi. Chỉ có trời mới biết. Lại có kẻ chết nào xuất hiện. Màn đêm buông xuống, nhà của chủ nhân Diệp gia cũng là chỗ ở của Diệp Vô Nhai. Diệp Vô Nhai bước vào trong phòng, phòng khách to lớn rộng rãi, Lô Vũ Cầm đang ngồi một góc, mắt đầy lệ, tay cầm một tấm ảnh, khẽ vuốt phẳng. Nhìn thấy Diệp Vô Nhai đi vào, bà vội lau nước mắt, đặt tấm ảnh xuống. Trên tấm ảnh là Diệp Vô Nhai và Lô Vũ Cầm, còn có hai anh em Diệp Huy, Diệp Hoàng. Diệp Vô Nhai điềm nhiên liếc nhìn vợ rồi bắt đầu mở nút áo khoác. Thằng Huy sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Vẻ mặt đầy đau khổ, Lô Vũ Cầm đáp. Các cơ quan nội tạng bị thương nhiều mức độ khác nhau, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bác sĩ nói sẽ không thể có con. Diệp Vô Nhai mở nút xong cởi áo khoác bỏ qua một bên. Thật sao? Vậy thì phải thúc giục thằng Hoàng nhanh chóng lập gia đình với đứa con gái nhà họ Triệu kia đi, cần phải tiếp nối hương hỏa tổ tiên. Bà chuẩn bị đi, phải dựa theo tục lệ xưa mà đưa lễ tới nhà người ta cho đầy đủ, người của Triệu gia rất để ý chuyện đó. Lô Vũ Cầm nghe vậy, mắt đỏ lên. Rốt cuộc không nhìn được nữa, chợt đứng dậy kêu lên lanh lảnh. Diệp Vô Nhai, ông có phải là đàn ông hay không? Con trai lớn của ông bị người ta làm cho tàn phế, vậy mà điều duy nhất ông làm là bảo con thứ mau kết hôn sinh con thôi sao? Bây giờ thằng Huy còn đang nằm bệnh viện. Nó mới hơn 20 tuổi, chắc chắn cả đời sẽ không thể kết hôn sinh con. Ông làm cha mà ngay cả đi thăm nó cũng không đi. Lòng dạ của ông chẳng lẽ là bằng đá sao? Thấy Lô Vũ Cầm gầm thét như một con sư tử cái, vẻ mặt Diệp Vô Nhai không chút thay đổi, chỉ nhìn bà một lúc lâu, rồi bình tĩnh nói. Hôm nay bà cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Diệp Vô Nhai đi tới một giàn hoa bên tường. Nhích một món đồ sứ qua một bên, trong nháy mắt vách tường di chuyển, lộ ra một gian phòng luyện công bên trong. Đối với Diệp Vô Nhai, ngủ là việc lãng phí thời gian, đa số buổi tối ông ta ở trong phòng này luyện công tới sáng. Lô Vũ Cầm kinh ngạc nhìn chồng, lúc này ông ta còn có tâm trí đi luyện công. Đau khổ và uất ức trong lòng bùng lên như cơn lũ, bà thù hận nhìn theo bóng lưng của ông ta. Hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, xông tới sau lưng Diệp Vô Nhai. Bà chụp lấy một bình hoa, bất kể đó là một chiếc bình cổ hơn 200 năm tuổi, đập xuống đầu Diệp Vô Nhai. Bốp! Bình hoa vỡ nát, rơi đầy đất, vài mảnh vụn văng trúng mặt Lô Vũ Cầm, có mảnh cắt ra thịt, ớ máu đỏ tươi. Nhưng Diệp Vô Nhai không hề hấn gì, ông ta chỉ quay đầu lại. Nhìn bà bằng ánh mắt hờ hững như trước. Lô Vũ Cầm khóc không thành tiếng, tuyệt vọng nói. Diệp Vô Nhai, ông là đồ khốn kiếp. Tôi đã biết cho tới tận bây giờ ông vẫn không thật sự coi tôi là vợ của ông. 26 năm trước, từ cái ngày tôi gả cho ông cho tới bây giờ ông cũng vẫn không coi trọng tôi. Tôi biết tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, không có khả năng thiên phú luyện võ. Ngoại trừ giúp ông xử lý những công việc mà ông coi là tầm thường vụn vặt ra thì hoàn toàn chỉ là một ác phụ tâm địa ác độc, ỷ thế hiếp người. Cho nên tôi không hy vọng xa vời rằng ông sẽ đối xử tốt với tôi, thậm chí không mong rằng mỗi lần tôi gọi ông có thể trả lời tôi một tiếng. Tôi chỉ cần người ngoài xem tôi là nữ chủ nhân duy nhất của Diệp gia là đủ. Tôi tự cho rằng ít nhất tôi sinh cho ông hai đứa con trai, ông có thể thật lòng thật dạ coi hai đứa nó là cốt nhục của ông, thật sự quý trọng hai đứa nó. Thật không ngờ trong mắt ông hai đứa con chẳng qua chỉ là công cụ để nối dõi tông đường thôi. Diệp Vô Nhai, tôi muốn hỏi ông, rốt cuộc ông có phải là người hay không? Ông có trái tim hay không? Ông nói đi. Lô Vũ Cầm lắc lắc người Diệp Vô Nhai nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, khi Lô Vũ Cầm dường như không còn hơi sức, Diệp Vô Nhai mới gỡ tay bà ra. Hai ngày nay trong nhà không yên ổn, bà dẫn thằng Hoàng lên thủ đô cầu hôn Triệu gia đi. Giờ không còn sớm, hôm nay cứ như vậy đi. Trờ, ô, yên được biên tập tại Easy. Giờ, Việt Nam Diệp Vô Nhai nói xong, liền đi vào phòng luyện công đóng vách tường lại. Cả người Lô Vũ Cầm như hư thoát, mặt xám như cho tàn quỳ trên mặt đất. Đôi vai run rẩy, khóc nức nở. Trong một căn nhà cao cấp trong một khu dân cư giàu có ở Ninh Thị, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, trong phòng khách có mấy thi thể chết không nhắm mắt, có nữ có nam, thậm chí có một bé gái chừng 7-8 tuổi, tay chân và đầu họ bị một thứ vũ khí sắc bén chém đứt. Mái tóc màu bạc còn hơi ươn ướt, người quấn một chiếc khăn tắm, Andazin từ trên lầu đi xuống. Hình như vừa tắm nước nóng xong cầm lấy một ly cà phê có người pha sẵn trên bàn ăn phòng khách, nhấp một ngụm. Cô nhìn về phía salon phòng khách, trên đó Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi đang ngồi với vẻ mặt khó coi. Đương nhiên hai cô không cảm thấy thoải mái bởi vì vừa vào phòng đã nhìn thấy cả gia đình người ta bị giết, xác bị ném xuống trước mặt mình. Họ bị giết chỉ vì tạm thời ở chỗ này. Lại không muốn trả tiền thuê phòng mà thôi. Bốn phía căn phòng có bốn tên lính mặc giáp đen, do một tên đội trưởng quân đoàn luyện ngục mặc giáp đỏ sấm chỉ huy, chờ sẵn chỗ này từ lâu, phụ tá cho Andazin. Lại để cho hai cô đợi lâu, tôi quá bận rộn không có thời gian thư thả mà tắm rửa, bây giờ tắm thỏa thích một bữa, chuẩn bị ngày mai hành động. Tô Ánh Tuyết đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Andazin. Cô nói tới đây là có thể gặp cha tôi, ông ấy đâu? À, đúng rồi, cô nhắc tôi mới nhờ. Andazin vừa nói vừa vẫy tay về phía đội trưởng mặc giáp đỏ. Đồ cho Tô tiểu thư. Đội trưởng kia gật đầu, lập tức mang tới một tấm hình đưa tới trước mặt Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết nhận lấy xem, thấy đó là một tấm hình màu nhưng đã hơi ố vàng vì thời gian. Trong tấm ảnh là một cô gái xinh đẹp đang tươi cười, rõ ràng là Lục Uyển Dung, mẹ của cô, mà sau lưng Lục Uyển Dung là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mày dài lưới mác, đôi mắt sáng ngời. Người đàn ông này tóc đen, da trắng trẻo, đứng bên cạnh Lục Uyển Dung xinh đẹp tao nhã mà không hề thua kém chút nào, có thể nói là rất xứng đôi. Dù là ảnh chụp cũng có thể thấy được. Người đàn ông này toát ra một khí chất kỳ lạ, một sự tự tin như đã định liệu tất cả mọi việc trong tay rồi vậy. Đây là tấm ảnh duy nhất chụp cha mẹ cô khi họ ngắm cảnh thu ở thủ đô, hai người lén ước hẹn, người của Lục gia cũng không biết. Chuyện này có nên tin tưởng cha cô ở trong tay chúng tôi? Chỉ cần cô Tô biết điều một chút, làm theo kế hoạch của chúng tôi, sớm muộn gì cô cũng có thể nhìn thấy ông ấy. Andazin cười nói. Tô Ánh Tuyết hít sâu một hơi, mắt hơi đỏ lên, dù chỉ mới nhìn qua ảnh cô cũng có một cảm giác mãnh liệt, rằng người đàn ông này là cha mình. Cô nói tôi có thể nhìn thấy cha tôi. Là thấy tấm hình này đây sao? Ông ấy ở đâu? Tô Ánh Tuyết gặng hỏi. Andazin cười khanh khách. Tôi nói cô có thể nhìn thấy nhưng đâu có nói là sẽ thấy người thật. Tô Ánh Tuyết cắn chặt môi, nắm chặt đôi tay trắng nón nhưng vẫn không động thủ. Andazin đắc ý nói. Vậy là đúng đó, Tô tiểu thư cũng nên biết cho dù cô có thể giết được tôi ở nơi này cũng không làm được gì. Ở đây có 5 tên chiến sĩ tinh nhuệ trong quân đoàn địa ngục, vũ khí trên người họ có thể bắn ra bất cứ lúc nào, cho dù cô có thể sống sót, Hứa tiểu thư cũng sẽ lập tức bỏ mạng. Mà tôi, bất quả chỉ là một thủ hạ nhỏ nhoi, không đáng giá để hai người các cô chôn cùng, đúng không nào? Huống chi, dù sao cô cũng muốn biết cha mình sống chết thế nào chứ? Hứa Vi tức giận nói. Nói như vậy, các người đang dối gạt tôi. Nói cái gì mà năm đó Diệp gia đuổi hai mẹ con tôi là có nguyên nhân đặc biệt cũng là gạt người. Không không, dĩ nhiên là không phải. Andazin ngồi trên ghế salon nói. Đợi chuẩn bị ổn thỏa tất cả, ngày mai chúng ta đến Diệp gia tự nhiên Hứa tiểu thư sẽ biết, chúng tôi tuyệt đối không lừa cô. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết xoay chuyển, suy nghĩ một lát, nói. Ngay từ đầu các người đã muốn bắt hai chúng tôi, đúng không? Andazin cười khanh khách. Sao Tô tiểu thư lại nói như vậy, thật ra là bản thân cô muốn tới mà. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 467 ung thư tay. Hừ, lợi dụng tôi liên lạc với Hứa Vi để bắt Hứa Vi khiến tôi lo lắng, do đó cũng sẽ chủ động muốn theo tới đây, như vậy cô cũng không cần bức hiếp bắt tôi, nhất cử lưỡng tiện. Ngay từ đầu cô đã tính toán làm thế này nhưng cố ý làm ra vẻ không cho tôi cùng đi. Tô Ánh Tuyết rất ghét bị rắt mũi như thế này nhưng cô không thể làm gì. Các người đúng là có âm mưu nhưng các người chỉ dựa vào mấy người ở đây đến Diệp gia thì có thể làm được cái gì. Hứa Vi bị bắt, sợ rằng bọn Lâm Phi cũng đã phát hiện rồi. Lúc này Diệp gia cũng đã có sự chuẩn bị, các người tự tin là có thể ứng phó được sao? Tôi thấy tốt nhất là mau chạy trốn đi. Nếu không ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Andazin cười bí hiểm. Thật ư? Tôi lại không nghĩ như vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng không ít người đâu. Andazin vừa dứt lời, Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Chợt xoay người lại, cảnh tượng nhìn thấy khiến mặt hai người tái nhợt. Trong làn sương mù màu đen đang lượn lờ, mấy xác chết trên mặt đất và những tay chân đầu mình nằm dài rác khắp đại sảnh bắt đầu di chuyển. Những mảnh xác đầy máu tươi này từ từ chạm vào nhau, khôi phục thành hình người. Rồi, làm người ta hết sức kinh hãi, mấy xác chết từ dưới đất đứng lên, dù đầu nghiêng lệch chân lắp sai chỗ nhưng vẫn cứ đứng lên cử động như những con rối ma quái. A, Hứa Vi hét lên một tiếng bởi vì xác của đứa bé đang lặng lẽ đi tới trước mặt cô, một bàn tay nhỏ bé đầy máu lạnh như băng đụng vào một bên đùi cô. Bàn tay lạnh như băng và cứng ngắc kia khiến cô hiểu rõ, đây không phải là một cơn ác mộng mà đây là những xác chết thật sự. Tô Ánh Tuyết cũng rất hoảng sợ, dù là hiện nay thực lực của cô đã mạnh thêm nhưng cũng không dám nhìn cảnh tượng trước mắt theo phản xạ ôm lấy Hứa Vi, sợ mấy xác chết đụng chạm vào người mình. Một xác chết đàn ông bụng phệ, ruột gan còn lòng thòng ra ngoài nhưng lại mở miệng nói chuyện. Giọng nói của ông ta như phát ra từ 9 tầng địa ngục. Thế này không phải là có nhiều người rồi sao? Ha ha ha! Andazin cười vang. Một đêm trôi qua, những lính đặc công do Diệp gia bố trí canh giữ trong phạm vi mấy trăm thước xung quanh từ đường đã tăng thêm gấp đôi. Mãi không thấy người của quân đoàn luyện ngục có động tĩnh gì, khiến Diệp Vô Nhai càng không dám khinh thường. Thậm chí để đề phòng năng lực của quân đoàn luyện ngục tăng lên quá mức bá đạo, ông ta còn trang bị thêm mấy chiếc trực thăng vũ trang và súng phòng không, đồng thời cũng liên lạc với căn cứ không quân gần đây. Sẵn sàng đợi lệnh. Lực lượng cảnh sát thành phố Ninh cũng đang âm thầm làm nhiệm vụ, lục soát những nơi khả nghi nhưng thành phố lớn như vậy trong tìm kiếm thời gian ngắn cũng không có manh mối gì. Buổi sáng, người hầu của Diệp gia mang món điểm tâm thịnh soạn tới tận phòng cho Lâm Phi. Lâm Phi ngồi trong sân ăn cũng không kén chọn, đưa tới món nào hắn ăn món đó. Vừa qua Tết trùng cửu không bao lâu, hương hoa kim cúc thoang thoảng trong sân, cảnh thu khiến người thư thái, tâm trạng nặng nề của Lâm Phi cũng dịu đi rất nhiều. Diệp Tử Huyên bận việc ở bên ngoài cả đêm, lúc này mới chạy về Diệp gia, tay xách chiếc dương hợp kim màu đen nặng trịch. Đặt chiếc dương Lâm Phi, Diệp Tử Huyên thở hổn hển. Mệt chết luôn. Cậu phái Eva đưa thứ gì tới đây vậy? Để tôi phải sai người đi cả đêm mang tới đây. Không còn cách nào khác. Lâm Phi liếm liếm môi cười hì hì nói. Đường vận chuyển nhanh của gia tộc Quyết Sen Tây cũng không nhanh bằng đường vận chuyển khí của em. Em không giúp anh còn ai giúp được nữa. Phải không vậy? Diệp Tử Huyên ra vẻ kiêu ngạo, hất hất mái tóc nhưng cũng không gặng hỏi vật bên trong dương là gì. Nhìn thấy Lâm Phi ăn như rồng cuốn như vậy, cau mày nói. Anh đánh cho Diệp Huy tàn phế, bộ không sợ mụ lô vũ cầm kia bỏ độc vào món điểm tâm sao? À, đúng rồi, thân thể anh không sợ độc, thật sự là một tên sỏ lá khó chơi. Lâm Phi cắn một miếng bánh bao yến mạch, hút một ngụm cháo kê đặc, nói. Nếu không phải vì hôm qua vội vã hỏi chuyện khác, tôi đã thịt hắn rồi. Hắn còn giữ được cái mạng cũng nên mừng mới phải. Diệp Tử Huyên liếc hắn, rồi tò mò nhìn xung quanh. Thiên Diện đâu? Sao không thấy cô ta? Lâm Phi chỉ lên trời ở phía sau lưng. N-G-U-O-N. Việt Nam. Vẫn ở đó, cả đêm không ngủ. Diệp Tử Huyên quay đầu nhìn lại, thấy Thiên Diện đứng yên lặng như một tảng đá trên nóc nhà, chăm chú nhìn về phía từ đường, im lìm không lên tiếng. Nghe Lâm Phi nhắc tới tên mình, Thiên Diện nhẹ nhàng tung mình xuống đất, nói không mấy vui vẻ. Sao bọn họ còn chưa? Muộn một chút mới tốt, không phải Lục Vũ Phi phải nhờ trợ thủ ở thủ đô giúp sức sao? Con tin ở trong tay người ta, có nhiều trợ thủ thì càng thêm bảo đảm. Lâm Phi cầm lấy một miếng bánh ngọt, đưa cho Thiên Diện. Không ăn một chút sao? Thiên Diện không nhìn, trong mắt lộ vẻ thương cảm, nhìn bàn tay trắng nõn, mềm mại của mình, lẩm bẩm nói. Không giết người. Tay tôi cũng ung thư mất rồi. Mặt Lâm Phi khựng lại, ung thư tay là cái bệnh gì vậy? Diệp Tử Huyên cũng cầm lòng không đậu, từng va chạm nhiều với đời, từ lâu cô đã nhận ra thật ra thì tiểu thư Thiên Diện. Đệ nhất sát thủ truyền kỳ của Kim Cương Máu là một cô gái rất đáng yêu. Nhưng nghĩ tới cuộc tử chiến sắp xảy ra bất cứ lúc nào cô lại trở nên đăm chiêu. Bọn chúng đã bắt Hứa Vi và Tô Tiểu Thư, không phải là đã trắng trợn tìm tới tận cửa rồi sao? Dù sao chúng có con tin, chúng ta cũng không thể cứng rắn với chúng được. Lâm Phi đang định nói gì đó nhưng chợt nhận ra có điều gì không ổn. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía từ đường. Một luồng sát khí đậm đặc mà xa xăm phát ra từ đường, trong đó xen lẫn hưng phấn và rung động, còn có sự gấp gáp và khó nhịn. Là Hàn Nguyệt. Mắt Thiên Diện lóe sáng, cô vốn thích loại sát khí đậm đặc này, chỉ tiếc thanh đao kia không nhận cô làm chủ nhân, khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối. Hàn Nguyệt kích động như vậy, chẳng lẽ là... Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Vi đang tiến gần tới đấy. Sau một lát, Lâm Phi đã bỏ cả cái bánh bao vào miệng, một tay cầm lấy hộp đựng thanh kiếm vu vết tùy thân. Một tay xách chiếc dương hợp kim màu đen chạy như điên về phía từ đường. Thiên Diện và Diệp Tử Huyên cũng không chần chừ, vội vàng chạy theo sau. Lúc Lâm Phi chạy như bay về phía từ đường, một số người trong khu nhà của Diệp gia cũng đang chạy tới đó. Bởi vì hôm qua Diệp gia đã triệu tập hội nghị trong tộc thông báo sự việc cho những người khác trong tộc, dù sao chuyện này cũng không thể giấu riêng được. Vì vậy hôm nay bao gồm cả Diệp Vô Nhai, hơn 50 trưởng lão trong Diệp gia và một số cao thủ trẻ tuổi của Diệp gia cũng đã có sự chuẩn bị trước, nhận thấy có điều không ổn đều lao tới. Vật báo trấn tục của Diệp gia bị người ta dòm ngó, không ai dám lơ là. Diệp Vân Sinh tới tấm bia đá trước nhất, ngẩng đầu cao mày đứng đợi, lão nhân không giận mà uy, không có vẻ hiền hậu dễ mến như hôm qua nữa. Nhưng vào lúc này, từ trên bầu trời, mấy tên chiến sĩ giáp đen và một tên chiến sĩ giáp đỏ nhanh chóng bay tới, dừng lại phía trên từ đường từ từ đáp xuống. Hai tên chiến sĩ giáp đen, một tên sách Tô Ánh Tuyết, một tên sách Hứa Vi, chân tay hai cô bị xích lại bởi sợi xích bằng kim loại màu đen, không thể nhúc nhích. Đội trưởng mặc giáp đỏ đi đầu, phía sau là cô gái tóc bạc Andazin. Cô không đáp xuống mà mỉm cười vẫy tay với mấy trăm người trong ngoài từ đường. Cũng vào lúc này, theo khoảng cách càng lúc càng gần giữa Hứa Vi và Hàn Nguyệt, chỗ tấm bia đá thanh Hàn Nguyệt chôn dưới mặt đất đã trở nên vô cùng khó kiềm chế. O-O-O-N-G Pho tượng Long Quy bằng đá nặng hàng tấn bắt đầu rung rinh trong sự ma sát của đá. Những âm thanh trầm đục phát ra, dường như không thể đứng vững được nữa. Dường như Hàn Nguyệt dưới đất có thể bay lên không trung bất cứ lúc nào, thoát khỏi sự đè nén cả ngàn năm. Hứa Vi nhìn thấy bọn Lâm Phi định la lên nhưng không biết vì sao cảm thấy tâm trí của mình bị một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt, theo bản năng nhìn chằm chằm về phía tượng Long Quy kia, hơi thở trở nên dồn dập. Suy nghĩ trong đầu Hứa Vi trở nên hỗn độn, không thể tiếp tục suy nghĩ một cách tự chủ, cũng không tập trung tinh thần được nữa, thân thể bắt đầu trở nên không giống thân thể của mình. Đôi mắt của cô dần trở nên hoảng hốt, mờ tối, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng, như tất cả mọi vật xung quanh đều không liên quan gì tới cô. Cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy, rốt cuộc thứ chôn giấu dưới lòng đất kia là cái gì. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 468, bí mật trong dương 1.826. Nhìn thấy sự biến đổi của Hứa Vi, Andazin hài lòng cười khanh khách. Khi còn cách mặt đất chừng mười mấy mét, Andazin lên tiếng. Ca Be đã để bọn mi chờ lâu. Không ngờ bọn mi bố trí nhiều người như vậy đón bọn ta có cảm giác được yêu mến mà lo sợ đấy. Lâm Phi ném chiếc dương màu đen trên mặt đất, nhìn Tô Ánh Tuyết xác định cô không sao, lại nhìn Hứa Vi thấy sự biến đổi kỳ lạ của cô, không khỏi lo lắng. Victor đã chết lâu rồi, vậy mà cô cũng không xuống đất theo hắn, thật đúng là bạc béo mà. Khuôn mặt Andazin lập tức đanh lại, trông rất đáng sợ, nhớ tới Victor cô ta cảm thấy lòng đau như dao cắt, rõ ràng là Lâm Phi đang cố ý kích động, làm cho cô ta mất kiểm soát. Ha ha ha! Andazin kiềm chế sự căm thù trong lòng mình, cười lạnh nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ mi còn tưởng ta là con nít mới ra đời sao? Hôm nay bọn ta tới với mục đích rất đơn giản, đổi thanh kiếm Hu Vết và thanh đao Hàn Nguyệt lấy hai cô gái này, thế nào? Vớ vẩn! Cô đừng mơ tưởng! Hàn Nguyệt là vật báo gia truyền của Diệp gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không để các người cướp đi. Một tưởng lão của Diệp gia đứng ra, giận dữ mắng Andazin. Andazin khó chịu, lẩm bẩm. Cái lão già này ở đâu ra? Cô ta vừa dứt lời, một luồng sáng nóng rực từ lòng bàn tay một gã chiến sĩ giáp đen lập tức bắn ra. Phục! Luồng sáng đỏ rực chói mắt lóe lên rồi liền biến mất. Diệp Vô Nhai đứng rất gần nhưng không kịp cứu, vị trưởng lão hậu thiên đỉnh phong kia đã bị luồng sáng xuyên qua tim té xuống chết không nhắm mắt. Tất cả người của Diệp gia đều bối rối. Phần lớn trong số họ chưa biết thực lực của quân đoàn luyện ngục, khi tận mắt nhìn thấy uy lực của loại vũ khí kỹ thuật cao kia, lập tức nhuệ khí của họ liền tan biến. Ái trà, đột nhiên phát hiện người ở đây hơi nhiều, hay là trước tiên thanh lọc bớt đi. Andazin búng tay, hai tên chiến sĩ giáp đen còn lại lập tức bay tới như một con gió màu đen, bắn ra những quả tên lửa bỏ túi về phía người của Diệp gia và lính đặc công. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ liên tục vang lên kèm theo là những tiếng kêu la thảm thiết, hết người này đến người khác bị nổ văng thành nhiều mảnh, những khẩu súng phòng không chưa bắn được viên đạn nào đã bị tan thành sắt vụn. Chớp mắt, đã có hơn 10 người ngã xuống, thậm chí cũng không biết vì sao mình chết. Người của Diệp gia phát hiện, lúc thật sự đánh nhau, sức lực của bọn họ không làm được gì, chỉ có thể khẩn cấp liên lạc với không quân nhờ trợ giúp. Trong nhất thời, ngay từ đầu cuộc chiến đã nghiêng về một phía, khắp Diệp gia tràn ngập khói thuốc súng, lửa cháy ngút trời. Chết tiệt! Đã biết rõ là bọn chúng, lại còn muốn đánh. Diệp Tử Huyên tức giận kêu to, hỏi Lâm Phi đứng bên cạnh. Đao đao! Cậu mau nghĩ cách đi. Nhưng lúc này Lâm Phi lại không để ý tới cô mà ngồi xổm xuống, hí hoái với chiếc xương kim loại màu đen kia. Lúc này hắn đã mở chiếc xương kia ra bằng mật mã. Diệp Tử Huyên đang định hỏi hắn tại sao, chợt nhìn thấy trong dương là một bộ áo giáp cùng loại với những bộ áo giáp mà bọn chiến sĩ quân đoàn luyện ngục vẫn sử dụng. Đây là... Lâm Phi mặc phần chân áo giáp đen kia vào người với tốc độ nhanh nhất có thể, cười gian nói. Bị chúng chơi trò nham hiểm nhiều lần như vậy, em nghĩ cho là anh ngu ngốc, vẫn cứ để những con ruồi này bu lấy mà đánh sao? Trong trận chiến hải đảo thu được một bộ giáp, anh đã lấy đưa cho Eva nghiên cứu. Cô ấy đã phòng chế và cải tiến một chút, dựa trên thiết bị phản trọng lực để chế tạo ra bộ giáp này còn nhanh hơn và thuận tiện hơn. Tất cả mọi người trên trái đất này đều có những vật liệu giống nhau, chưa giải quyết được vấn đề khoa học kỹ thuật trọng yếu thì chỉ có thể mô phỏng theo, đúng không? Vừa nói, Lâm Phi đã bay lên không trung. Cảnh tượng này khiến bọn Andazin hơi kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ Lâm Phi lại lén lén lút lát bảo Eva chế tạo ra áo giáp phản trọng lực. Bọn họ càng không nghĩ tới là, để việc nghiên cứu không bị bọn họ phát hiện, Lâm Phi đã cố ý để một mình Eva chế tạo áo giáp trong hoàn cảnh không có mạng Internet và camera giám sát. Đường liên lạc duy nhất lại chỉ có một mình Lâm Phi, nhưng người khác không biết vị trí của Eva. Eva theo Lâm Phi nhiều năm như một cái bóng, nhưng thật ra là một người rất giỏi nghiên cứu khoa học, có đủ khả năng để làm nhiệm vụ này. So với thời gian Lâm Phi dự chủ, Eva hoàn thành chậm hơn một chút, nhưng điều này là do trên đường đi Lâm Phi có gọi điện bảo cô làm chuyện khác. Chuyện đờ u v q q o cơ dịch trực. Cũng may cuối cùng vẫn hoàn thành kịp. Lâm Phi bay lên cao quát to một tiếng, tốc độ còn nhanh hơn so với hai tên chiến sĩ giáp đen. Bởi vì tuy cùng là thiết bị phản trọng lực di vơ, nhưng Lâm Phi không mặc những bộ phận khác của áo giáp, cho nên lực cản được giảm thiểu rất nhiều, tốc độ đương nhiên phải nhanh hơn những tên chiến sĩ mặc nguyên cả bộ giáp. Hai tên chiến sĩ giáp đen đang thoải mái giết người, lúc này thấy Lâm Phi cũng bay được, bọn chúng lập tức căng thẳng. Hai tên định dùng phi đạn và luồng sáng nhiệt độ cao để tấn công từ xa, nhưng Lâm Phi đã có chuẩn bị trước, đôi mắt bốc lên hai ngọn lửa màu vàng, tốc độ tên lửa bay tới bỗng càng lúc càng chậm. Trong lúc lao đi rất nhanh, Lâm Phi vừa xoay người tránh luồng sáng kia, vừa đưa hai tay bắt lấy phi đạn, mỗi tay một trái. Như một con hùng ưng bay lượn trên không, động tác của hắn lưu loát liền mạch rất đẹp. Những người đứng bên dưới thấy vậy cũng kinh tâm động phách. Làm sao có thể chứ? Hai tên chiến sĩ giáp đen hét lên đầy kinh ngạc, nhưng trong chớp mắt này, Lâm Phi đã bay tới trước mặt một tên trong số đó. Ăn thứ mày bắn ra đi. Tới trước mặt tên chiến sĩ giáp đen đang hoảng sợ, Lâm Phi thọc mạnh quả tên lửa bỏ túi vào miệng gã, khiến răng của gã bị gãy nát. Tiếp theo, hắn lại phóng tới một tên khác, cũng nhét quả tên lửa bỏ túi vào miệng tên này. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang trời, hai gã chiến sĩ giáp đen bị nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, rơi từ trên cao xuống. Trên mặt đất, nhiều người hoan hô, rốt cuộc đã thấy được hy vọng cho trận chiến. Sau khi giết hai tên, Lâm Phi đáp xuống mặt đất. Cầm lấy thanh kiếm hô vét lúc nãy sao cho thiên diện, bay đến trước mặt Andazin khoảng hơn 10 mét. Kiếm này có thể cho bọn mi, nhưng phải thả cả Ánh Tuyết và Hứa Vi. Lâm Phi nói. Andazin nghiến răng nghiến lợi một lát, rồi cười ha hả. Akame, ngươi vẫn làm bọn ta chán ghét vì cái kiểu này. Nhưng không thể không khâm phục, ngươi luôn làm người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, ngươi nên hiểu hiện giờ con tin nằm trong tay bọn ta, người nói điều kiện là bọn ta, các ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Phi nhướng mắt nói. Thật sao? Nhưng cô có nghĩ tới hay không, bây giờ là lúc ta quyết định giết hay không giết bọn cô. Cô cho rằng chỉ với mấy mống như vậy, có thể bình yên đi khỏi đây sao? Cũng khó nói lắm. Andazin trêu tức. Lâm Phi. Đột nhiên Tô Ánh Tuyết kêu to. Anh cẩn thận. Bọn họ còn có một người thần bí giúp đỡ. Người thần bí giúp đỡ. Lâm Phi sững sờ, nhìn xuống bốn phía bên dưới nhưng không phát hiện được điều gì khác thường. Tuy nhiên Tô Ánh Tuyết nói như vậy hẳn là chính xác và có lý do. Dường như Andazin không sợ tiết lộ mọi việc, mắt nhìn xuống phía dưới, nơi tấm bia đá Long Quy vẫn đang rung rung. Xem ra, nhờ Hứa Vi tiểu thư ban tặng, chúng ta đã xác định được vị trí của Hàn Nguyệt. Ừ, chi bằng xem trước thử hình dáng của Hàn Nguyệt ra sao. Nói xong, Andazin vung tay lên ra hiệu. Tên chiến sĩ đang xách Hứa Vi liền đưa tay còn lại ra, bắn ra một quả tên lửa, khiến tấm bia đá Long Quy bị nổ thành mảnh vụn. Phía dưới bia đá là một cái rãnh đá đặt một chiếc hộp đen bằng thép màu đen, giờ đã hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người, thậm chí ngay cả người của Diệp gia cũng chưa từng thấy cảnh tượng này, đều ngây người tại chỗ, chăm chú nhìn cái hộp đen kia. Xuống dưới đi để cho Hàn Nguyệt được gần gũi với tân chủ nhân ngàn năm sau của nó đi. Andazin ra lệnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Sinh vốn vẫn không động đậy, chợt phi thân tới nhanh như chớp, chụp lấy hộp sắt Hàn Nguyệt kia. Mơ tưởng hão huyền. Cho dù mấy đời nhà họ Diệp chúng ta không thể nhìn thấy hình dáng của Hàn Nguyệt, cũng không để vật giết người này tái xuất thế gian. Lâm Phi. Nếu như cậu thực sự nghĩ đến muôn dân thì lập tức giết chết cô gái kia đi. Chỉ cần cô ta chết đi tự nhiên Hàn Nguyệt sẽ bình lặng trở lại, sẽ không vùng vẫy cố thoát khỏi hộp sắt này. Diệp Vân Sinh nghiêm nghị quát lên. Câu này khiến mọi người ở đây đều kinh sợ, đưa mắt nhìn Diệp Vân Sinh lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để hóa giải mối nguy từ Hàn Nguyệt. Diệp Vô Nhai một mực không lên tiếng. Rõ ràng cũng chấp nhận với lời nói của ông nội. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 469 ra khỏi vỏ. Lâm Phi nghe nói vậy, không kìm nổi sự tức giận, trầm giọng nói. Ông là lão già ngu ngốc sao? Năm đó các ngươi còn mang Hứa Vi khỏi Diệp ra để lưu lại tính mạng cô ấy, đến hôm nay lại muốn giết cô ấy. Năm đó chúng ta giấu bí mật này còn có lựa chọn khác nhưng hôm nay bí mật của Hàn Nguyệt đã biết được, lưu lại tính mạng của cô ấy sẽ trở thành sai lầm lớn. Diệp Vân Sinh sắc mặt đỏ lên, lão cũng không thể làm gì, không dám mạo hiểm. Lâm Phi hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không nghe lời của bọn họ. Điều bọn họ muốn là Hàn Nguyệt. Cho dù Hứa Vi chết rồi, Hàn Nguyệt vẫn tồn tại nên cần hủy chính là phải hủy Hàn Nguyệt. Huống chi, một trận chính thức còn chưa từng đánh, nói muốn người khác giết chết cháu gái có quan hệ máu mủ với ông. Hừ, cho dù toàn bộ người của Diệp gia chết hết ta cũng phải cứu Hứa Vi. Sao cậu có thể hành động theo cảm tính vậy? Diệp Vân Sinh không biết nên nói gì. Andazin lộ ra một nụ cười tà mị. Các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao, Hàn Nguyệt không kịp gọi tên của tiểu thư Hứa Vi. Theo tên chiến sĩ áo đen thả Hứa Vi càng ngày càng thấp, Diệp Vân Sinh bắt đầu không cách nào ôm chắc cái hộp của Hàn Nguyệt. Diệp Vân Sinh thậm chí còn xuất ra chân khí Xâm La Vạn Tượng, ý đồ dùng chân khí tiên thiên chính mình ngăn chặn nhưng sát khí đằng đằng đó bắt đầu lộ ra sau hộp sắt. Hàn Nguyệt bên trong không ngừng phát ra những âm thanh ong ong, toàn bộ hộp sắt thiên thạch chợt trở nên vô cùng âm hàn, bên ngoài bắt đầu dần kết thành một mảng băng xương tuyết trắng. Đúng là Lâm Phi cũng kinh hãi, trước kia đụng tới vài món vũ khí quân đoàn luyện ngục tìm được mặc dù danh tiếng lừng lấy nhưng không hề đẹp mắt như vậy. Duy chỉ có đao Hàn Nguyệt này, uy lực của nó dù cách hộp kim loại đặc chế dày như vậy cũng cảm nhận được thật không tầm thường. Lâm Phi thấy Andazin cười sằng sặc ở đằng kia hận không thể lập tức xông đến đâm nát đầu cô ta. Nhưng Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi vẫn trong tay bọn chúng, thật là tiến thoái lưỡng nan. Diệp Vân Sinh thấy tình hình không ổn, Lâm Phi không chịu giết Hứa Vi, dứt khoát quay đầu thi triển khinh công ôm Hàn Nguyệt rời khỏi. Nhưng khinh công của chiến sĩ áo đen đó cũng không kém, chớp mắt liền bay tới trước mặt Diệp Vân Sinh ngăn lại. Lúc này, khoảng cách của Hứa Vi với hộp sắt Hàn Nguyệt không tới 10 mét. Động tính của Hàn Nguyệt bỗng kịch liệt như thể toàn bộ Diệp gia bảo đều có thể nghe thấy tiếng của nó. Vụt, vụt, vụt. Những âm thanh trà sát kim loại liên tiếp dày đặc, sát khí và hàn khí nồng đậm tràn ngập bốn phía hộp sắt. Diệp Vân Sinh mắt giữ tợn ôm chặt hộp Hàn Nguyệt nhưng y đã bị cõng đến râu tóc đóng băng, sắc mặt trắng bịch. Chân khí tiên thiên của y không cách nào bảo hộ y. Mà đối diện, Hứa Vi bị chiến sĩ áo đen buông lỏng giống hệt một người máy, mặt không chút thay đổi, từng bước tiến về hướng Hàn Nguyệt. Hai đồng tử của cô lấp lánh màu băng lam đẹp đẽ mỹ lệ, những sợi tóc bay bay chứ không ôn nhu trên khuôn mặt diễm lệ. Giờ khắc này thoạt nhìn lạnh lùng như gió bất địa cực. Tựa như một pho tượng nữ thần kiều diễm đằng đằng sát khí, tản ra hơi thở tuyệt mỹ mà nhân nhân không thể tồn tại, như sắp đến một thế giới vong linh máu chảy thành sông. Ông nội. Diệp Vô Nhai phi thân đuổi theo, thấy tình cảnh bi thảm của tổ phụ không khỏi nhìn chân chối. Giết! Giết cô ta! Diệp Vân Sinh khó khăn cắn chặt răng nói ra mấy chữ, ý bảo Diệp Vô Nhai giết Hứa Vi đang đi đến. Diệp Vô Nhai quay đầu nhìn, thấy Hứa Vi căn bản không có chút cảm giác gì. Giờ khắc này, toái tinh châm của lão không cần đến một giây cũng có thể kết liễu tính mạng của cô ta. Không đến một giây, giết chết con gái ruột của mình. Đứa con gái mà từ bé đến lớn chưa nhìn qua mấy lần, chưa từng chăm sóc chút nào. Diệp Vô Nhai ngơ ngác nhìn khuôn mặt Hứa Vi, ngay lão cũng không ý thức được. Đôi mắt lão đều là tia máu, thậm chí phiếm ánh quang. Song đối diện với đôi mắt u lam băng hàn không còn nhân tính của Hứa Vi, cảm nhận được sát khí tu la bàn trong đó, Diệp Vô Nhai bỗng bừng tỉnh, cuối cùng phát ra một tiếng thét cuồng loạn. A! Trên người lão xâm la chân khí bộc phát, toái tinh châm từ ốm tay áo như lục long mạnh mẽ điên cuồng bay đến bên Hứa Vi. Bạn đang đọc tờ R U I E. Nơi tại Lâm Phi đã sớm đoán được Diệp Vô Sinh tìm kẻ khác giết Hứa Vi, lúc này phi thân đúng lúc hạ xuống thừa cơ mang Hứa Vi đi. Nhưng trong nháy mắt Hàn Nguyệt đang bị Diệp Vô Sinh ôm chặt bỗng chuyển động. Dường như cảm nhận được cơ hội tìm được chủ nhân mới sau ngàn năm, hộp sắt đặt Hàn Nguyệt trước mắt hệt như mặt trời nhỏ màu xanh lấp lánh ánh hào quang đẹp đẽ chói mắt. Keng! Sau một tiếng kim loại vỡ vụn, một loạt hàn quang u lam phá kén chui ra khỏi hộp sắt nhanh chóng đuổi kịp làn sóng toái tinh châm. Sau khi toái tinh châm bị một vệt sáng xanh đụng phải liền mất đi động lực, giống như những chiếc châm sắt bình thường, như mưa trôi mặt đất tất cả đều bị luồng khí băng hàn này đóng băng. Sau khi ánh sáng xanh xử lý xong xuôi mọi chuyện liền bay thẳng lên bầu trời vô cùng hưng phấn vẽ vài đường uốn lượn sau đó rơi xuống bên cạnh Hứa Vi, chỉ cách Hứa Vi vài tấc, giống như dải lụa màu quấn lượn vòng. Trong chốc lát đã lượn quanh người Hứa Vi không biết mấy trăm vòng, ánh sáng màu xanh vừa dừng lại mới để phần lớn người ở đây thật sự nhìn được mặt mũi nguyên bản của nó. Đây là Hàn Nguyệt. Không biết là ai lẩm bẩm hỏi một câu, chỉ vì binh khí xuất hiện trước mắt cùng với đao Hàn Nguyệt trong truyền thuyết, chiếc đao mà mọi người tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đây chỉ có lưới đao quái gì không có chuôi. Nó vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thể chỉ dài bằng một bàn tay nhỏ bé của người trưởng thành, mỏng như cánh ve, giống như đến gần có thể phản chiếu bóng người. Hình dáng thì cũng có thể nói là đao, nhưng giống phiến lá trúc dài gói bánh chưng hơn. Khác biệt ở chỗ, chiếc lá này toàn thân tản ra ánh sáng màu lam tính mịch và từng đợt xương trắng rõ ràng hơi âm hàn tản ra trên bề mặt, tuyệt không phải bình thường, nếu không sẽ không đóng băng râu tóc Diệp Vân Sinh toát ra xương trắng. Hàn Nguyệt không có chuôi đao, không cần đạo khách nắm, dường như băng thanh ngọc khiết. Không cho bất kỳ ai chạm vào, cho dù là chủ nhân của nó. Nó dường như một gã trải qua bể dâu, xem nhẹ năm tháng thích khách cao ngạo, tưởng gì như vậy lơ lửng trước mặt chủ nhân, có chút di chuyển lên xuống thản nhiên tự đắc. Tình huống Hứa Vi đại khai sát giới mà mọi người tưởng tượng không xảy ra, đôi đồng tử màu xanh của Hứa Vi lóe lên tựa như đang cùng Hàn Nguyệt trao đổi cái gì đó. Cứ vậy một người một đao im lặng tương vọng, không có bất cứ động tĩnh nào. Diệp Vân Sinh và Diệp Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy cái hộp sắt đó bị đâm thủng, tất cả mọi người đều căng thẳng. Hóa ra Hàn Nguyệt tự xông ra ngoài, cái hộp này căn bản không thể nhốt được nó, sở dĩ nó chưa ra chỉ là đang đợi người nó cần thôi. Lâm Phi lại thấy có điều gì đó không đúng. Nếu nói bọn chúng đến cướp Hàn Nguyệt mà bây giờ Hàn Nguyệt rõ ràng chỉ nhận Hứa Vi, vậy Andazin đó vừa rồi sao lại thả Hứa Vi chứ? Quả nhiên, lúc hắn đang suy nghĩ không có chú ý tình huống, Andazin trên không trung phất nhẹ tay chỉ thị. Tên chiến sĩ áo đen sau lưng Hứa Vi đột nhiên đưa tay bắn ra một luồng tia hồng ngoại nhiệt độ cao vào lưng Hứa Vi. Bọn chúng là muốn giết chết Hứa Vi rồi cướp Hàn Nguyệt đi. Lúc Lâm Phi nghĩ đến điểm này đã không kịp chạy tới, chỉ có thể gào lên một tiếng điên cuồng. Cẩn thận. Thực tế, không đợi hắn hô lên, Hàn Nguyệt trước người Hứa Vi đã cảm nhận được nguy hiểm. Trong giây phút, tia hồng xạ nhiệt độ cao bắn ra đã bay đến sau lưng Hứa Vi. Đường đi của Hàn Nguyệt đã ổn định, kéo dài hàn khí băng xương mù phóng tới tia hồng xạ nhiệt độ cao, cắm trực tiếp vào phản xung. Hệt như một sát thủ chủ nghĩa hoàn mỹ, công bằng, muốn xé nát tia này. Trong nháy mắt, tia hồng xạ bị vệt băng phách phân cách, hai tia hồng xanh giao nhau. Tên chiến sĩ áo đen đó dường như cũng không hề nghĩ đến kết quả này, cánh tay gã còn chưa kịp buông xuống. Cánh tay gã mặc dù mặc chiến giáp nhưng Hàn Nguyệt vốn không nhìn trực tiếp cắt bàn tay gã về sau, tựa như dao nhiệt cắt mỡ bò cắt vào tận xương cốt gã, thẳng một đường thẳng đến xương bả vai mới phá giáp bắn ra. Lúc Hàn Nguyệt bay trở về bên cạnh Hứa Vi, tên chiến sĩ áo đen mới phát giác cánh tay mình ngay cả toàn bộ áo giáp bị cắt thành hai nửa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 470 đao giận 1.875. A. Tên áo giáp đen mãi sau mới cảm nhận được, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn nửa cánh tay của mình rơi trên mặt đất, hơn nữa mặt cắt vô cùng bằng phẳng, vì vậy xương cốt máu me đều bị đóng băng giống như vừa lấy từ tủ lạnh ra. Điều này hiển nhiên không phải bản lĩnh của Hứa Vi, đơn thuần là uy lực của Hàn Nguyệt. Lâm Phi cũng không khỏi có chút trông mà thèm, thứ này quá lợi hại. Có thể hóa tan tia hồng ngoại nhiệt độ cao mà không hư hao chút nào, trong nháy mắt lưới đao lạnh cứng lại, tốc độ nhanh đến nỗi đôi đồng tử kim diễm của hắn khó bắt. Khó trách thời cổ Tử Phu Nhân dựa vào cây đao này mà tung hoành thiên hạ. Có thể lấy một địch 100 đại sát tứ phương. Bởi vậy có thể thấy được, võ giả thời cổ tuyệt đối chỉ mạnh không yếu hơn hôm nay, bằng không thì một cao thủ tiên thiên bình thường căn bản không thể chống đỡ được tốc độ và uy lực của Hàn Nguyệt, nói sau cùng vây quét chết Từ Phu Nhân. Vốn tưởng rằng lần này có thể khiến cho quân đoàn luyện ngục thu tay, không đụng đến Hứa Vi, nhưng không ngờ Andazin hô chiến sĩ áo đen đứt tay nói: đừng quên nhiệm vụ. Tên chiến sĩ áo đen nghe xong dường như nổi điên, nâng tay kia lên, liên tục bắn ba tên lửa đạn hướng Hứa Vi. Chiêu chiêu chiêu. Ba phát đạn kéo dài phần đuôi, nhanh chóng lao tới, uy lực cộng lại đủ để nổ chết hơn 100 người, càng không nói đến máu thịt của Hứa Vi. Hàn Nguyệt lại một lần nữa lọt vào khiêu khích, giận không kìm được, thình lình phát uy, vút lên trời cao gãy nhanh chóng, mang theo một tia sét màu lam về sau, ba viên đạn rốt cuộc cũng bị cắt thành những băng côn nhỏ xíu, vô lực rơi xuống đất. Không chỉ vậy, Hứa Vi cũng thẫn thờ quay người, đôi mắt u lam vô tình nhìn tên chiến sĩ áo đen. Hàn Nguyệt dường như đã ý tứ của chủ nhân, cuối cùng không hề nhân nhượng, nhanh sát mặt đất, vẽ một vệt ánh sáng màu lam, lúc chạm vào chiến sĩ áo đen đột ngột từ mặt đất mọc lên buộc vòng quanh một đường vòng cung tuyệt đẹp. Nhìn từ bên cạnh dường như vẽ ra một trang lưới liềm màu xanh, nhưng vòng trang lưới liềm này là đường chí mạng. Thân thể chiến sĩ áo giáp đen trên không trực tiếp bị cắt thành hai nửa, hơn nữa mặt cắt lập tức đóng băng, không hề có máu tươi. Hàn Nguyệt như một đầu bếp tao nhã, đao công hoàn mỹ không thích dính máu đen, sau khi cắt xong liền bay lại chỗ Hứa Vi. Thấy một màn này, Lâm Phi và người của Diệp gia đều cảm thấy quen mắt. Vừa tưởng tượng, đúng rồi. Thủ pháp xâm la vạn tượng toái tinh châm của Diệp gia, mặc dù thấy quý đạo công kích không giống Hàn Nguyệt nhưng thật ra hiệu quả như nhau. Chỉ là tốc độ giảm bớt, uy lực cũng không bá đạo như vậy, hơn nữa không như quý đạo hoàn mỹ không tì vết của Hàn Nguyệt, không nhiều động tác. Có thể tưởng tượng, lúc trước tiên tổ Diệp gia là được nhìn qua thủ đoạn tấn công của Hàn Nguyệt nên đã đem những cảnh ngộ này nhập vào công pháp nhà mình sáng tạo ra võ học hiện nay của Diệp gia. Nói vậy, Hàn Nguyệt thật sự là bảo bối gia truyền của Diệp gia, chỉ tiếc là nó vốn không chịu sự khống chế của Diệp gia, tự mình lựa chọn chủ nhân. Các ngươi muốn chết sao? Lẽ nào không hề phát hiện tốc độ của Hàn Nguyệt còn nhanh hơn cả những vũ khí kỹ thuật khoa học này? Lâm Phi mơ hồ cảm thấy không ổn, nghi ngờ nhìn Andazin. Andazin cười khanh khách nói: chúng ta đương nhiên biết rõ. Nhưng nếu chúng ta giết chết Hứa Vi, cô ta cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Lâm Phi sững sờ, đây là có ý gì? Không đợi hắn nghĩ kỹ, phía dưới lại truyền đến nhiều tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy sát khí trên người Hứa Vi bắt đầu rối loạn không kiêng nể gì cả, đôi đồng tử bắn ra những tia lam mãnh mẽ, trên gương mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mà Hàn Nguyệt đã hóa thành một ánh đao màu lam lấy mạng bắt đầu càn quét điên cuồng xung quanh từ đường. Nơi lưới đao Hàn Nguyệt đi qua, bất kể người, cao thủ và một số binh sĩ đặc chủng với lưới dao sắc nhọn của Diệp gia không phải là bị cắt đầu mà là đâm xuyên tim chí mạng. Hứa Vi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích, Hàn Nguyệt điên cuồng tàn sát dường như giết tất cả những người ở đây. Trong chớp mắt từng sinh mạng lần lượt ngã xuống nhưng không hề chảy một giọt máu, toàn bộ vết thương và bộ phận đều bị đóng băng, xung quanh từ đường tựa như vùng tử. Hứa Vi, chị làm gì vậy? Lâm Phi hét lớn một tiếng nhưng Hứa Vi căn bản không hề phản ứng, dường như không nghe thấy. Diệp Vân Sinh và con cháu Diệp Vô Nhai sau khi kinh hãi, rốt cuộc không thể trì hoãn nữa. Vận chân khí thiên tiên tấn công Hứa Vi. Bạn đang đọc tờ R.U.I.E. Nơi tại Việt Nam. Hàn Nguyệt cảm nhận được sự uy hiếp phía sau, cuối cùng dừng lại việc giết người, bay về bên người Hứa Vi cùng hai người con cháu Diệp gia chiến thành một đoàn. Chỉ thấy vô số toái tinh châm đụng vào lưới đao Hàn Nguyệt, nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía trong không, hàn khí tràn ngập. Phiến dao Hàn Nguyệt như cánh ve nhỏ nhưng không hề lép vế, không ngừng đánh bay toái tinh châm của Diệp Vô Nhai và Diệp Vô Sinh, đánh cho hai người liên tục bại lụi. Lâm Phi không thể tin, Hứa Vi chưa từng luyện võ có thể có những động tác sát phạt vô tình, đao pháp tinh chuẩn đến tột độ như vậy. Giải thích duy nhất là Hàn Nguyệt dựa vào Hứa Vi làm ra mọi chuyện. Lâm Phi giận tím mặt. Các ngươi là cố ý chọc giận Hàn Nguyệt. Nghe thấy như vậy, Andazin đằng kia cười khanh khách không ngừng. Ha ha! Hiểu rồi sao? Hứa Vi hiện tại vốn chưa xứng có được Hàn Nguyệt. Hơn nữa cũng chưa có trở thành quan hệ tin tưởng chính thức. Cô ấy hiện tại chưa có cách hàng phục Hàn Nguyệt, chỉ đơn thuần là Hàn Nguyệt thích cô ấy mà thôi. Hơn nữa Hàn Nguyệt có thể lợi dụng thân thể đặc biệt của cô ấy ương bướng thi triển. Đáng tiếc cơ thể cô ấy không hề căn bản võ thuật, trước sau không cách nào chống đỡ sự tàn sát điên cuồng của Hàn Nguyệt. Đợi đến khi Hàn Nguyệt hao hết sinh mệnh của chủ nhân mới này, nó lại ngủ say lần nữa. Lâm Phi nghe thấy những lời này cũng xem như đã hiểu rõ, kế hoạch lần này ngay từ đầu đã không muốn cho Hứa Vi sống. Nói trắng ra, Hứa Vi chỉ là một gia đa thăm dò, sau khi tìm được Hàn Nguyệt trước khi Hứa Vi và Hàn Nguyệt hiểu nhau sẽ chọc tức Hàn Nguyệt, khiến cho Hứa Vi không cách nào chính thức có được Hàn Nguyệt. Chỉ cần Hứa Vi chết, Hàn Nguyệt mất đi chủ nhân sẽ không còn lực sát thương gì nữa có thể tùy ý mang đi. Andazin nhìn vào đôi mắt lửa giận của Lâm Phi, đắc ý cười. Kame, các hạ có phải cảm thấy thân thể không còn chút sức lực không? Ta ở đây này, ngươi đến giết ta đi. Đồng thời lúc nói chuyện, Andazin liếc thấy sau lưng gã còn có Tô Ánh Tuyết, ý tứ rất rõ ràng, ngươi dám động thủ với ta, ta sẽ lập tức giết chết Tô Ánh Tuyết. Mắt thấy một cảnh hỗn loạn, trong lòng Lâm Phi vô cùng đấu tranh là xuống dưới ngăn cản Hàn Nguyệt hay nghĩ cách cứu Tô Ánh Tuyết. Đang lúc này, tình thế tính của Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên biến đổi, hừ lạnh nói. Tiểu thư Andazin, cô thực sự cho rằng ta là tức giận cô mới đến sao? Vừa dứt lời, trên người nữ nhân liền bộc phát một cỗ chân khi ánh bạc huyền diệu, nhìn rất mềm mại nhưng thực vững chắc đẩy hai tay của chiến sĩ áo đen ra. Hơn nữa Tô Ánh Tuyết lợi dụng khuỷu tay trái chính mình nện về sau. Căn bản chiến sĩ áo đen bắt cô không hề nghĩ đến khí lực Tô Ánh Tuyết lớn đến vậy nên không kịp động thủ. Ngực chiến giáp bị đánh trúng không thể chống cự, trực tiếp hóm vào. Ầm. Tô Ánh Tuyết đưa hai tay hai chân lên, những xiềng xích kim loại đen sau khi bị chân khí ánh bạc chớp động liền bị kéo đứt. Cô điểm nhún hai chân một chút, dùng khinh công lướt qua rơi lên đỉnh một nóc nhà, vậy là đã nhẹ nhàng trốn thoát. Ngược lại tên chiến sĩ áo đen bị cú cùi trỏ nhìn thì nhẹ nhưng đánh nát ngực tên giáp đen tựa như làm vỡ nát trái tim rơi từ trên không xuống. Lâm Phi. Còn ngây ra đó làm gì, đi cứu Vi Vi đi. Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình không khỏi sốt ruột hô to. Lâm Phi có thể không xứng sờ sao? Giờ mới thấy Tô Ánh Tuyết tại sao có tu vi nội công thâm hậu vậy chứ? Hơn nữa hiển nhiên chân khí ánh bạc là chân khí tiên thiên. Mấu chốt là không giống với công phu chính hắn dạy cô đại diễn thiên tinh chú tu luyện được. Uy lực của loại chân khí này dường như còn mạnh hơn cả chân khí hắn đã thấy. Phần lớn chân khí lại vững chắc như vậy, miền nhu như vậy cũng xem như chân khí thái cực của võ đang được xưng là cương nhu hòa hợp, nhưng chỉ là trên hình thức, nói cho cùng vẫn là chân khí miên nhu. Hết lần này tới lần khác Tô Ánh Tuyết thi triển chân khí tiên thiên, dường như trong nháy mắt ương ngạnh hơn, cứng rắn hơn, lúc ương ngạnh khi mềm dẻo hoạt động nhanh nhẹn. Lâm Phi lục hết vô số võ học trong đầu vẫn không nhớ ra Tô Ánh Tuyết là luyện nội công gì mà lại có đặc tính huyền ảo như vậy. Nhưng trong lúc này không cho phép hắn nhớ lại, thấy Tô Ánh Tuyết vô sự, hắn tranh thủ thời gian rơi xuống đất tận dụng đi khống chế Hàn Nguyệt.